Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 12 của bộ truyện Sa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Dạ Thần Tây. Có nhiều bạn hỏi Phương Thảo là bộ truyện này có bao nhiêu tập. Phương Thảo xin trả lời với các bạn rằng không chỉ bộ truyện này mà những bộ truyện khác, Phương Thảo cũng sẽ không đoán trước được các số tập của bộ truyện trước khi Phương Thảo hoàn thành. Tại vì mỗi chương sẽ có một cái lượng từ khác nhau cho nên mình không thể nào đoán trước được. Mong các bạn hãy thông cảm cho Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Phương Ngự Y nhanh chóng theo Tiêu Ôn đi vào bữa tiệc. Phương Ái Khanh, mau mau xem cho Tam Nha Đầu thử, rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sở Kim Triều lo lắng nói, nhìn thấy bộ dáng của Gia Cát Linh Ẩn, ông cũng rất lo lắng. Thật sự là không cần. Sa Cát Linh Ẩn còn đang từ chối. Nương nương, thần nữ không sao, không cần làm phiền Vương đại nhân đâu. Linh Nhi, ngoan nào. Sở Lăng Thiên cầm tay của nàng đưa đến trước mặt của Vương Ngự Y rồi nói: Vương đại nhân, mời chẩn mạch. Khóe miệng đại phu nhân không khống chế được lộ ra nụ cười, trong lòng âm thầm hò hét: Vương Ngự Y, nói mau, nói mau đi. Nói nhà đầu thối ấy có mang. Bà nhìn chằm chằm vào Vương Ngự Y, cơ thể không ngừng run rẩy. Mẹ, mẹ sao vậy? Sa Cát Hồng Nhan thấy thế, hoài nghi hỏi. À, không có gì. Đại phu nhân mỉm cười thần bí, nói với nàng. Lát nữa con sẽ biết, hôm nay Sa Cát Linh Ẩn chết chắc rồi. Lo lắng bí mật khó giữ được, nếu có nhiều người biết, chuyện này ngay cả Gia Cát Hồng Nhan, bà cũng không nói. Sao vậy mẹ? Gia Cát Hồng Nhan nghe ra được trong giọng nói của đại phu nhân có gì đó, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kích động. Đại phu nhân nhìn chằm chằm Vương Ngự Y, không rời mắt, chỉ thấy Vương Ngự Y chốc chốc nhíu mày, nhăn mặt, chốc chốc lại ra vẻ hoài nghi, chỉ là chậm chạp, chưa nói ra kết quả. Sở Lăng Thiên thấy hai ngón tay của Vương Ngự Y đặt trên cổ tay của Sa Cát Linh Ẩn, lúc đỏ chỗ này, lúc đỏ chỗ kia, sắc mặt có chút không vui nói. Vương Ngự Y, có kết luận hay chưa? Vương Ngự Y gật đầu, đi đến sửa điện, bẩm báo lại kết luận của ông với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Đại phu nhân nắm chặt tay của Sa Cát Hồng Nhan, chính là giờ khắc này. Vương Ái Khanh, Tam Nha Đầu thế nào rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương, sức khỏe quận quân không đáng ngại, có thể cho nghỉ ngơi không đủ, chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Vương Ngự Y bẩm báo chi tiết. Vậy là tốt rồi. Sở Kim Triều yên tâm gật đầu, rồi nói. Tam Nha Đầu, nghe Ngự Y nói chưa, trở về phải nghỉ ngơi đấy. Thần nữ đã biết, đa tạ ân điển của hoàng thượng, nương nương. Sa Cát Linh Ẩn nhếch mép cười, nhìn về hướng đại phu nhân, chỉ thấy miệng bà ấy đang há hốc, vẻ mặt dài ra, nhìn về phía trước, không nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ. Sa Cát Linh Ẩn cười cười, đi đến trước mặt của đại phu nhân, cung kính nói. Linh Nhi đa tạ sự yêu thương của mẫu thân, còn kính mẹ một ly. Đại phu nhân vẫn ngây ra như phỏng, đầu óc bà trống rỗng, càng không ngừng vang lên lời nói của Vương Ngự Y. Sức khỏe quận quân không đáng ngại. Sức khỏe quận quân không đáng ngại sao? Mẹ, Linh Nhi kính mẹ. Sa Cát Linh Ẩn lại nói. Đại phu nhân cũng không chú ý tới nàng. Sa Cát Hồng Nhan lấy khuỷu tay quýt bà, bà mới lấy lại tinh thần. Mẹ, Linh Nhi kính mẹ. Sa Cát Linh Ẩn lại nói lần nữa. À. Đại phu nhân đờ đẫn nâng chén rượu lên, đổ xuống. Toàn bộ rượu đổ hết lên vạt váy của bà cũng không phát hiện ra. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thấy lạnh sao? Sa Cát Linh Ẩn nắm lấy tay của đại phu nhân, rồi nói. Ôi, sao tay mẹ lại lạnh thế này? Đại phu nhân từ từ vực dậy tinh thần, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mẹ không sao, Linh Nhi thật có lòng. Sa Cát Linh Ẩn nhìn chằm chằm cái giò heo ở trên bàn đại phu nhân, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Nàng đẩy cái chân giò đầy mỡ đến trước mặt của Sa Cát Hồng Nhan rồi nói. Đại tỷ, ăn nhiều một chút nhé. Xà Cát Hồng Nhan nhìn thấy chân sò đầy mỡ, lại ngửi thấy mùi dầu mỡ nồng nặc của nó, trong dạ dày nhất thời cuộn trào, nàng làm sao cũng không kiềm chế được, nghiêng đầu sang một bên, không ngừng nôn khan. Đại tỷ, tỷ sao vậy? Xà Cát lên ẩn, thân thiết hỏi Xà Cát Hồng Nhan, nàng quay về hướng hoàng hậu, khẩn cầu nói. Nương nương, có thể để vương đại nhân bắt mạch cho đại tỷ hay không? Hình như đại tỷ rất khó chịu. Vương đại nhân, người đi xem đi. Xà Cát Linh Ẩn đã lên tiếng, hoàng hậu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Dạ, nương nương. Vương ngự y đi tới bên cạnh của Xà Cát Hồng Nhan, muốn giúp nàng xem mạch. Không cần, tránh ra. Xà Cát Hồng Nhan thấy ngự y bước tới, nhất thời hoảng loạn thất thố, nàng vừa nôn khan vừa nói. Mau mang chân sò này đi đi. Thấy bộ dáng của Xà Cát Hồng Nhan, đại phu nhân hoàn toàn trở lại bình thường, lập tức an ủi nói. Hồng Nhan, con sao vậy? Không sao chứ? Bà giờ chân sò kia đi, Xà Cát Hồng Nhan mới đỡ hơn một chút. Không cần. Xà Cát Hồng Nhan đột nhiên lắc đầu. Ta không sao, không cần phiền tới vương đại nhân đâu. Đại tiểu thư, không cần phải câu nệ. Hoàng hậu nói. Để vương đại nhân chẳng mạch cho ngươi đi, vừa rồi bản cung thấy ngươi nôn rất dữ, phải chắc chắn là không có gì mới được. Hồng Nhan, mau đi con. Đại phu nhân lo lắng sẽ chọc giận hoàng hậu nương nương, cầm lấy tay nàng đặt lên trên bàn. Trong mắt Xà Cát Hồng Nhan lộ vẻ tuyệt vọng, cú đẩy này của đại phu nhân sẽ đẩy nàng vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nhưng đón lấy ánh mắt nghiêm khắc của hoàng hậu, nàng không còn lựa chọn nào khác. Vương ngự y bắt mạch cho Xà Cát Hồng Nhan, sắc mặt biến đổi. Giúp phi tần trong cung xem mạch hơn 20 mấy năm, mạch tượng thế này ông rất quen thuộc. Vương đại nhân, sức khỏe của đại tiểu thư ra sao? Có trở ngại gì hay không? Hoàng hậu hỏi. Hồi bẩm nương nương, đại tiểu thư... Thấy bộ dáng của vương ngự y áp a áp úng, hình như có gì đó khó nói, một cô nương chưa xuất giá lại mang thai, đây là chuyện cười lớn biết chừng nào chứ. Là chứng bệnh khó chữa hay sao? Người mau trả lời đi. Hoàng hậu gằn giọng nói. Dạ, nương nương. Vương ngự y hết nhìn hoàng hậu, lại nhìn ra các chim, chần chờ một lát rồi nói. Sức khỏe của đại tiểu thư không đáng ngại, chỉ là mang thai thôi. Ông vốn thuộc phe của Chu thừa tướng, giờ phút này bắt được biếm tóc của nhà Gia Cát, đương nhiên phải làm mọi cách để nói ra rồi. Hoàng hậu nhất thời không kịp phản ứng. Sức khỏe không đáng ngại là tốt rồi. Còn có thai sao? Hồng Nhan, sao lại thế này? Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Gia Cát Hồng Nhan, khiếp sợ hỏi. Có phải vương đại nhân chấn mạch nhầm hay không? Hồng Nhan còn chưa xuất giá, mấy hôm nay cơ thể cũng khó chịu, sao lại có thai được chứ? Phu nhân, hạ quan chắc chắn. Nếu phu nhân không tin, có thể mời đại phu khác xem. Vương ngự y nói. Xà Cát Chim lạnh lùng nhìn Xà Cát Hồng Nhan, sắc mặt xanh tái. Nếu không phải ở trước mặt của nhiều người như vậy, ông nhất định bay qua đó mà đá nàng mấy đá. Giờ phút này, trong lòng ông phẫn nộ thế nào cũng chỉ có thể nhìn xuống. Sắc mặt Xà Cát Hồng Nhan tái nhợt, một tay nắm chặt lấy tay của đại phu nhân, cơ thể vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Tay kia thì nắm lại, móng tay bị bấm vào sâu trong da thịt, dòng máu đỏ sẫm trên vết thương chảy ra ngoài. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy trời đất tối đen, đã hoàn toàn mất đi ý thức, như cái xác không hồn, lặng lẽ bật khóc. Đại phu nhân vừa giận vừa đau, trách nàng chuyện lớn như vậy mà không nói với mình. Nếu bà biết sớm, hôm nay sẽ không quậy ra chuyện lớn như vậy. Càng tức nàng là một nữ nhân mà không biết xử mình trong sạch, làm ra có chuyện không biết liêm sỉ. Nửa đời sau, xem như hoàn toàn bị hủy rồi. Đáng tiếc, nàng lại là con gái của bà, sau này nhất định phải bị vài người nhạo báng. Bà làm sao không đau lòng cho được chứ? Suy nghĩ đại phu nhân xoay chuyển cực nhanh, mau chóng liên hệ chuyện này lại với nhau, trong óc bà đánh ầm một tiếng. Chẳng lẽ chuyện này từ đầu tới cuối đều do Gia Cát Linh Ẩn sắp đặt sao?

Đa tạ. Trên mặt Sở Lăng Thiên lộ ra nụ cười chói lòa hiếm thấy. Sở Kim Triều từ ái nhìn hai người con, trong lòng cũng vui vẻ thay bọn họ. Ông vốn định hoãn lại chuyện này, nhưng ông nghe phong thanh người học của con trai mình nói buổi tối y không nghỉ ngơi ở Thất Vương Phủ, lo lắng Tam nhà đầu xảy ra chuyện sống ra các Hồng Nhan vừa rồi mới sai người truyền chỉ. Chu Tuyết Tranh tự xỉu cười cười, thiên ca ca của nàng quả nhiên là khác biệt. Biết ả đã thất thân với Lục Điện Hạ, còn che chở bảo vệ ả không chút thay đổi. Hoàng thượng lại ban ả làm chính phi, bản thân mình còn có cơ hội không chứ? Sở Lăng Hiên tự rót cho mình vài chén rượu, mọi chén đều uống một hơi cạn sạch, sắc mặt hắn âm u lạnh lẽo như băng tuyết. Hoàng thượng, Phạm Nhi cũng tới tuổi xuất giá, người nhất định phải tìm một phu quân tốt cho nó. Hoàng hậu mỉm cười rồi nói, không biết nam tử mà Phạm Nhi ngưỡng mộ trong lòng tính cách thế nào, trẫm sẽ làm chủ cho con. Sở Kim Triều nhìn Trần Cẩm Phàm rồi hỏi. Trần Cẩm Phàm ngượng ngùng liếc nhìn Như Phong rồi nói, nam tử trong lòng thần nữ cần phải đối mặt với hàng vạn quân địch, tuyệt không nao núng, bị vây trong khốn cảnh không sợ hãi, là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. À, hóa ra Phạm Nhi thích tướng quân anh dũng giết địch sao? Trẫm nhớ rồi, trẫm sẽ ở trong cấp hàng tướng quân, lựa chọn phò mã tốt cho con. Thần nữ đa tạ hoàng thượng. Tiệc trùng cũ kết thúc, mọi người bàn tán nhiều nhất chính là hai tỷ muội của Gia Cát thừa tướng. Một người ở trước mặt của thiên hạ bị chẩn đoán không chồng mà có chữa, nửa đời sau xem như bị hủy rồi. Một người được chỉ hôn làm thất vương phi, bay lên ngọn cây, tiền đồ cảm tú. Người trước là đích nữ, người sau lại là thứ nữ. Đây không thể nghi ngờ đều khiến cho tất cả đích nữ cảm thấy khủng hoảng. Nghe nói từ đó về sau, địa vị của rất nhiều thứ nữ trong phủ được tăng lên không ít. Gia Cát phủ thừa tướng. Đại phu nhân tức giận nhìn Gia Cát Hồng Nhan, từ khi xuất cung nàng vẫn luôn khóc, hỏi nàng cái gì nàng cũng không đáp, khóc từ trong cung về đế phủ, đại phu nhân cũng không biết phải làm sao mới được. Đừng khóc nữa. Đại phu nhân trong lòng phiền loạn, Gia Cát Hồng Nhan không nói với bà muốn ra chủ ý gì cũng không có cách. Nói với mẹ, nam nhân kia là ai? Gia Cát Hồng Nhan không để ý tới bà, chỉ lo khóc rống lên. Con không nói thật với mẹ, mẹ làm thế nào để giúp con đây? Đại phu nhân tức giận nói. Mau nói cho mẹ biết, để mẹ nghĩ xem có cách nào cứu vãn hay không. Khóc lóc thì có lẽ gì chứ? Nghe đại phu nhân nói như vậy, Gia Cát Hồng Nhan rốt cuộc cũng ngừng khóc, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mắt nàng sưng vù, đại phu nhân đau lòng, ôm lấy nàng rồi nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện là sao? Mẹ, con cũng không biết. Dứt lời, nước mắt của Gia Cát Hồng Nhan lại tuôn trào. Con cũng không biết là người nào. Cái gì? Con không biết sao? Đại phu nhân nhất thời tức giận tới đỉnh điểm, hung hăng giáng cho nàng một cái tát. Chuyện thế này, sao người lại không biết? Người sợ ta giết chết nam nhân kia sao? Nên bào che cho hắn đúng hay không? Đã tới lúc nào rồi mà ngươi còn không biết tốt xấu? Mẹ, con thật sự không biết. Gia Cát Hồng Nhan nước nở nói. Là chuyện lúc nào? Gia Cát Hồng Nhan hồi tưởng lại rồi nói. Là chuyện ở Lục Quốc đại điển. Trùng cung chia phòng cho chúng con. Trong lúc vô tình con biết được sàn phòng con ở trước kia có người treo cổ. Hơn nữa, phàm là người qua ở nơi đó cuối cùng cũng chết không được tử tế. Con còn nghe nói phòng của Gia Cát Linh Ẩn phong thủy rất tốt, lần đầu tiên Chu quý phi tiến cung cũng là sống ở phòng đó. Vì vậy, dưới yêu cầu của con, chúng con đổi phòng với nhau. Vào tối ngày hôm đó, chính là cái gì con cũng không biết, buổi sáng sau khi thức dậy nhìn thấy mình không mặc gì, chỗ đó lại vô cùng đau đớn, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Con nói cả quá trình con không chút cảm giác gì sao? Đại phu nhân hoài nghi hỏi. Con chỉ biết cơ thể con rất khó chịu, đúng lúc có một nam nhân liền. Con thấy được diện mạo của người nọ hay không? Đêm đó rất tối, trong phòng cũng không có nến, con hoàn toàn không trông thấy. sau khi xảy ra chuyện có để lại manh mối gì hay không? Xà Cát Hồng Nhan gật gật đầu, lấy ra miếng ngọc mà nàng đã nhặt được. Sau khi con thức dậy liền thấy nó trên đất, con chắc chắn là người đó để lại. Vì thế thời gian còn lại ở trong cung, con phái người hỏi thăm mọi nơi ngọc bội này là của ai, nhưng một chút manh mối cũng không có. Tuy rằng miếng ngọc này chất lượng thượng hạng, hoa văn lại hết sức bình thường, hoàn toàn không trai ra được. Đại phu nhân nhận lấy miếng ngọc bội, nhìn rất cẩn thận, không khỏi buồn rầu nhíu mày. Quả là quá mức bình thường, căn bản không nhìn ra được là của người nào. Con có thai, vì sao còn giấu mẹ chứ? Nếu mẹ sớm biết, nhất định sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Nhớ đến, Xa Các Hồng Nhan cũng hối hận. Con sợ mẹ mắng con. Sao con lại ngu như vậy chứ? Đại phu nhân căm giận nói. Chuyện con có thai, lúc trước có người nào biết hay không? Đặc biệt là nha đầu chết tiệt Tam Phòng kia. Xa Các Hồng Nhan lắc lắc đầu, lè gật đầu. Ngày ấy ở trong sân, con không nhịn được đã nôn mửa. Đúng lúc bị nó nhìn thấy, còn hỏi thăm con thấy khó chịu hay sao? Chẳng lẽ là... Một thoáng, đại phu nhân liền đem những chuyện sau chuỗi lại. Con nghe nói phòng con có ma quỷ, phòng của nó phòng thủy tốt, sau đó mới đổi phòng với nó. Đêm đó con liền thất thân. Nó thấy con nôn mửa, sau đó cũng nôn mửa, con tự nói mình có thai, đứa bé không phải là của Thất Điện Hạ. Con kêu người đi mua thuốc trục thai. Mẹ không tin, con tìm đại phu về đích thân chuẩn mạch cho nó. Mẹ, mẹ nói Gia Cát Linh Ẩn cũng có thai sao? Gia Cát Hồng Nhan trợn tròn mắt. Sao con lại không biết chứ? Đại phu nhân lắc lắc đầu. Chính mẹ cũng tưởng lời thật, cho nên hôm nay ở bữa tiệc mới đề nghị đến người y chẩn mạch cho nó, mục đích là để mọi người biết được chuyện xấu của nó. Thất Điện Hạ mà biết nó mang thai con người khác, chắc chắn sẽ không cần nó nữa. Mà nó thì không sao, còn chuyện con có thai lại bị phát hiện. Xa Các Hồng Nhan liếc đại phu nhân một cái, oán trách. Mẹ, nói vậy chuyện này là mẹ dựng lên sao? Khi không mẹ lại đi quản chuyện của nó làm cái gì chứ? Mẹ còn không phải là vì con sao? Đại phu nhân liếc trắng nàng một cái. Còn xảy ra chuyện như vậy, bộ mẹ đẹp mặt lắm sao? Chuyện này từ đầu tới cuối hoàn toàn cho nó sắp đặt. Cái gì mà mang thai, cái gì mà đứa bé không phải của Thất Điện Hạ, nó đã sớm đoán được mẹ sẽ vạch trần mặt nó. Nhà đầu thối, diễn xuất cũng giỏi thật đấy. Mẹ, bây giờ con phải làm gì? Thể diện của con đã mất sạch rồi, sau này làm sao mà xuất giá được chứ? Xa Các Hồng Nhan khóc la nói. Nín đi. Đại phu nhân trong lòng rất phiền muộn. Há chỉ là thể diện của mình con, là thể diện của cả phủ thừa tướng. Con không biết sau khi lão già về sẽ phạt con thế nào. Còn nhà đầu thối đó, từ từ nghĩ cách đối phó với nó. Lúc này đừng vội vàng, mẹ đang rất sốt ruột. Lưu quản gia, Lưu quản gia. Bà hướng ra cửa, hô lớn. Phu nhân, có gì căn dặn à? Lưu quản gia chạy tới, cung kính hỏi. Người ra ngoài trông chừng, lão gia mà về, lập tức tới báo cho ta biết. Dạ, phu nhân. Đợi đã, người cũng mời Lục Di Nương đi theo. Dạ, phu nhân. Đại phu nhân mặt mày ủ dột, nhìn Gia Cát Hồng Nhan, tưởng tượng đến Gia Cát Linh Ẩn, trong mắt bà phát ra sắc ý nồng đậm. Chuyện này xem như giữa họ đã hoàn toàn tháo mặt nạ xuống, không còn hư tình giả ý như lúc trước. Gia Cát Linh Ẩn, để xem người xảo hoạt hay là ta thông minh đây. Một lát sau, Lục Di Nương ngoáy mông đi vào phòng của đại phu nhân, thấy Gia Cát Hồng Nhan đang khóc. Tuy rằng nàng không biết nguyên nhân là gì, nhưng trong lòng có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Nhà đầu này từ trước tới nay chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt hòa nhã. Đại tỷ, tỷ muội có chuyện gì sao? Muội ngồi xuống đi. Đại phu nhân tự mình châm một chén trà cho nàng. Mấy ngày nay Lục muội hầu hạ lão gia vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Lục Di Nương cười cười rồi nói. Lão gia còn bảo muội hầu hạ lão gia có đời đấy chứ. Đại phu nhân cũng cười cười. Lão gia cũng hay khen Lục muội thiện lương hiểu lòng người, là nữ nhân tốt. Chúng ta là nữ nhân, chính là muốn giờ giờ khắc khắc phân ưu giải hạn cho phu quân mình. Lục muội, hôm nay lão gia ở trong cung có chút phiền não, có thể tâm trạng không được tốt, đêm nay muội phải cố gắng an ủi ông ấy. Sao? Lão gia gặp phải chuyện gì sao? Chuyện triều đình ta làm sao mà biết chứ, chỉ cần muội trổ hết sự dịu dàng của nữ nhân để ông ấy bớt giận là được. Ta đặc biệt dặn dò muội chính là lo lắng muội không biết nhỡ chạm vào chỗ đau của ông ấy, lúc đó muội phải gánh chịu rồi. Đa tạ đại tỷ đã nhắc nhở. Trong lòng Lục Di Nương có chút cảm động. Muội biết nên làm thế nào rồi. Lúc này Lưu Quản Gia vội vàng chạy tới. Phu nhân, lão già đã trở về. Ừ, lão già ở đâu? Vào thư phòng cùng Tam tiểu thư vào thất điện hạ rồi. Có nói gì hay không? Lưu Quản Gia lắc đầu. Không nói gì cả, nhưng mà sắc mặt hơi khó coi. Có tiếng ném đồ đạc từ trong phòng của Gia Cát Chiêm truyền tới, cơ thể đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan không khỏi run rẩy một hồi. Tiếp theo lại là tiếng bệ nát truyền tới, mỗi một tiếng động trong lòng đại phu nhân lại khẩn trương thêm một chút. Đại tiểu thư, đại tiểu thư! Thành La vẻ mặt kích động chạy vào nói. Lão gia mời người qua đó. Gia Cát Hồng Nhan ngẩn ra như bị hóa đá tại chỗ. Đi thôi, có mẹ ở đây. Đại phu nhân vỗ vỗ tay của nàng an ủi nói. Gia Cát Hồng Nhan gật đầu, trong mắt không che giấu được sợ hãi. Nàng còn nhớ hồi bé phụ thân là như thế nào đánh Gia Cát Linh Ẩn, nghĩ đến bộ dáng tróc da tróc thịt của Gia Cát Linh Ẩn, nàng không khỏi run rẩy. Gia Cát Chiêm thấy Gia Cát Hồng Nhan xuất hiện ở cửa, lập tức quát lớn. Quỳ xuống cho ta. Gia Cát Hồng Nhan cầm nước mắt đi tới trước mặt của ông, nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Lão gia! Nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của Gia Cát Chiêm, đại phu nhân của luống cuống lập tức tiến lên quỳ xuống cùng Gia Cát Hồng Nhan. Điều là lỗi của thiếp, lão gia có giận thì rút hết lên người thiếp, tha cho Hồng Nhan đi. Cút mau! Gia Cát Chiêm trợn mắt với đại phu nhân rồi nói. Xử lý nó xong ta sẽ tính sổ bà. Ông cảm thấy thể diện cái đời này của ông đều bị mất sạch, vinh quang cả đời làm thừa tướng của ông dưới tổn thất hôm nay hầu như lại không còn. Kéo phu nhân ra ngoài. Dạ, lão gia. Mấy nha hoàn khó xử đỡ đại phu nhân dậy đi sang một bên. Gia Cát Chiêm lại hung tợn liếc qua Gia Cát Hồng Nhan, lấy cây roi già ở trên giá quất mạnh lên người của Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Hồng Nhan kêu lên thảm thiết, cơ thể không chịu nổi té trên mặt đất. Quỳ lên! Gia Cát Chiêm quát lớn. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Gia Cát Chiêm, Gia Cát Hồng Nhan một lần nữa quỳ lên. Gia Cát Chiêm lại quất thêm một đôi xuống, sau đó rồi như mưa rơi xuống người của Gia Cát Hồng Nhan. Nàng muốn khóc nhưng ngay cả sức lực để khóc cũng không có. Gia Cát Linh Ẩn nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan quằn quại nằm trên đất, ánh mắt có chút mơ hồ. Người ở trên đất không biết khi nào đã biến thành chính bản thân nàng khi còn bé. Lúc nàng còn bé ở trên mặt đất vừa quằn quại vừa cầu xin tha thứ. Gia Cát Hồng Nhan cùng đại phu nhân ở bên cạnh không kiên nể gì mà cười, tiếng cười rất chói tai. Bây giờ dường như vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng. Rồi ở trong tay của Gia Cát Chiêm tàn nhẫn mà rơi trên người nàng, miệng ông mắng nàng làm hư xiêm y của Hồng Nhan, tuổi còn nhỏ mà không biết học điều tốt. Tam Di Nương vừa khóc vừa kéo giữa cánh tay của ông. Ông đẩy mạnh Tam Di Nương ra, tiếp tục dùng roi quất lên mình cô gái nhỏ nằm trên mặt đất. Cơ thể nàng không khỏi rung lên nhẹ nhẹ, giống như từng roi trên tay của Gia Cát Chiêm đều rơi vào người nàng. Sở Lăng Thiên thấy vẻ mặt khác lạ của nàng, đau lòng ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lòng mình. Lão gia, dừng lại đi. Đại phu nhân khóc lớn. Còn đánh nữa, nó sẽ chết mất. Chết rồi thì càng tốt. Cơn giận của Gia Cát Chiêm không hề tiêu tan. Còn sống, cũng chỉ làm mất mặt thôi. Cha, Như Phong rốt cuộc không nhìn được nữa, đi qua giật lấy cái roi trong tay của ông, rồi nói: Hồng Nhan đã ngất rồi. Rồi đánh vào mu bàn tay của Như Phong, tay y lập tức sưng đỏ lên. Xà Cát Chim thấy thế, lúc này mới dừng tay. Xà Cát Hồng Nhan sớm đã bất tỉnh, bồng dài tróc thịt. Hồng Nhan! Đại phu nhân kêu to một tiếng, bổ nhà qua đó. Lão gia, sao nại nhẫn tâm như vậy chứ? Nói là con gái ruột của ông, nếu Hồng Nhan có việc gì, ta cũng không sống nổi nữa. Vậy thì đừng sống nữa. Xà Cát Chim liếc mắt nhìn bà một cái. Đại phu nhân lập tức ngậm chặt miệng lại, khóc sướt mướt, rồi bảo Lưu Quản gia đi mời đại phu tới. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Nhìn Xa Cát Linh Nẫn khó chịu, Sở Lần Thiên nhỏ giọng nói. Xa Cát Linh Nẫn gật gật đầu, một màn này khiến nàng nhớ lại rất nhiều thống khổ, đánh tàn nhẫn như thế này, khi nàng còn bé đã nếm qua không ít lần rồi. Tiểu thư, nghe nói đại tiểu thư bị đánh sao? Mấy A Hoàng ở Trục Nguyệt Hiên thu được tin tức cũng không ra ngoài, tránh gặp phải chuyện rắc rối. Nhìn thấy chủ tử trở về, Nguyệt Lan lập tức tiến lên hỏi. Ừ. Xa Cát Linh Ẩn gật gật đầu, không nói gì nhiều. Đáng đời mà. Nguyệt Lan cười lạnh rồi nói. Không ngờ tiểu thư ấy cũng có ngày hôm nay. Khi tiểu thư còn bé, không biết vì ai mà chịu đánh không ít. Mỗi lần đánh giả mang, nằm ở trên giường 10 ngày còn không xuống được. Trong lòng Sở Lăng Thiên căng thẳng, liền hiểu được vì sao nàng không khỏe. Trường hợp vừa rồi nhất định khiến nàng nhớ lại. Trước đây nàng chịu bao khổ cực cũng chưa từng nhắc tới với y. Qua lời nói của Nguyệt Lan khiến y lâm vào tự trách. Vì sao y không gặp nàng sớm một chút, không xuất hiện trong cuộc sống của nàng sớm một chút. Y ôm nàng vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng, cưng chiều và dỗ dành nói. Không có việc gì, điều đó là quá khứ, hết thảy đều có ta ở đây rồi. Xà Cát Linh Ẩn lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt thấm ướt xiêm y trước ngực Sở Lăng Thiên, ngày ấy không còn xa. Trong lòng Sở Lăng Thiên nhanh chóng nghĩ ra một việc, đêm đó đợi cho người trong phủ ngủ say, y rón ra rón rén đi ra ngoài, gọi Kinh Phong vào trong sân, nhẹ giọng giao cho hắn một việc. Ngày hôm sau, cả phủ thừa tướng đều có thể nghe được tiếng Xà Cát Hồng Nhan kêu là ai oái. Bọn hạ nhân nghe được đều ở bên dưới cười không ngừng. Đại tiểu thư bình thường là mưa làm gió, căn bản không để bọn họ vào trong mắt, muốn mắng liền mắng, muốn đánh cứ đánh, coi bọn họ giống như chó. Không ngờ nàng ta cũng có ngày hôm nay. Khi lên triều, Sở Lăng Thiên nhìn đến cái trán sưng đỏ của Xà Cát Chim, tự nhiên mà cười. Xà Cát Chim ngượng ngùng nói với người khác là mình không cẩn thận đụng vào khung cửa. Chỉ có trời mới biết đó là kiệt tác tối hôm qua của Kinh Phong. Đại phu nhân không quên lời dặn dò của Tiêu lão thái quân, mặc dù trong lòng vẫn vướng bận chuyện của Xà Cát Hồng Nhan, nhưng bà cũng vì chính mình mà lên kế hoạch. Sau khi Xà Cát Chim hạ triều, bà đưa một bát súp qua cho Lục Di Nương hầu hạ. Xà Cát Chim ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn bà một cái, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lão gia, bát súp này là thiếp tự mình hầm, thừa lúc còn nóng, lão gia hãy uống luôn đi. Có thời gian như vậy thì dạy dỗ con gái tốt một chút. Xà Cát Chim thản nhiên nói, mí mắt cũng không nâng lên. Thiếp biết mình sai rồi. Đại phu nhân vâng lời. Thiếp sẽ để ý tốt chuyện của Hồng Nhan, cho nên chuyện trong phủ thiếp muốn để cho Lục Mũi quản một ít. Ý lão gia như thế nào? Sao? Chuyện này Xà Cát Chim thật không ngờ tới. Bà luôn luôn nắm chặt quyền hành trong phủ, vẻ mặt hiện tại lại chủ động nói như vậy, khiến ông có chút bất ngờ. Nói thử nghe xem. Thiếp dự định sao khố phòng cùng việc mua đồ cho Lục Mũi. Mồ đồ có là gì chứ, nàng ấy không thích ra ngoài, nên sẽ không nhớ ghi lại sổ sách. Bà đưa chìa khóa khố phòng cho nàng ấy giữ đi. Cứ theo ý của lão gia đi. Đại phu nhân lấy chìa khóa đặt trước mặt Lục Di Nương rồi nói. Lục Muội, khố phòng giao cho muội. Đại tỷ yên tâm. Lục Di Nương trong lòng vui sướng không thôi, nhanh như vậy có thể quản lý khố phòng rồi. Thành Thành nhất định là cố gắng hết sức. thấy đại phu nhân không càng quấy, ngược lại tự nguyện phân chia quyền lực trong tay, cơn giận của Gia Cát Chim cũng dần tiêu tán. Chuyện của Hồng Nhan nên để ý thật tốt, cuối cùng thì cũng phải dựa vào Linh Nhi. Ngày hôm qua hoàng thượng đã ban hôn cho Thất Điện Hạ cùng Linh Nhi sẽ thành hôn trong năm nay, bà chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh một chút. Nữ nhân của phủ thừa tướng không thể keo kiệt, huống chi là gả vào Thất Vương phủ. Trong lòng đại phu nhân trùng xuống, chuyện này đối với bà và Gia Cát Hồng Nhan đều là đại kết quá lớn. Bà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Linh Nhi thật sự là may mắn, thiếp chúc mừng lão gia, không lâu nữa là có thể làm nhạc phụ của Thất Điện Hạ rồi. Lão gia yên tâm, thiếp nhất định chuẩn bị thật tốt, để cho Linh Nhi mở mặt mà rút giá. Ừ. Gia Cát Chim gật gật đầu. Không còn việc gì nữa thì bà đi trước đi, ở đây đã có Thanh Thanh rồi. Vâng, lão gia. Từ khi quản lý chìa khóa cố phòng, ý thức chủ nhân của Lục Di Nương càng ngày càng mãnh liệt. Bất cứ lúc nào ở trong phủ cũng là dáng vẻ kiêu ngạo, nghênh mặt lên, lúc không vui còn quở mắng mấy a hoàng. Nhưng nàng mới quản lý khố phòng được 5 ngày đã xảy ra rắc rối. Lưu quản gia nhận mệnh lệnh của đại phu nhân kiểm kê lại khố phòng, phát hiện thiếu mất một đôi ngọc bội như ý. Một đôi ngọc bội như ý đối với phủ thừa tướng mà nói là bình thường, không có gì đáng giá. Nhưng mà đôi ngọc bội như ý này là hoàng thượng ban thưởng, tìm không thấy là không được. Đại phu nhân nhận được tin, hấp tấp chạy tới đối chiếu danh sách, kiểm tra một lần, xác thực đã thiếu mất đôi ngọc như ý được ban thưởng. Trong lòng bà không khỏi mừng thầm. Quả nhiên mẹ nói không sai, Hàng Thanh Thanh là người không an phận, mới vài ngày đã dám động tay động chân rồi. Bà cầm danh sách, vội vàng chạy tới thư phòng của Gia Cát Chim, đi vào, liền quỳ phịch xuống, khấu đầu về phía Gia Cát Chim. Đại phu nhân mặt mày ố dột, nhìn Gia Cát Hồng Nhan. Phu nhân, bà sao vậy? Gia Cát Chim nhíu mày, nghĩ bà về chuyện của Gia Cát Hồng Nhan mà tới, sắc mặt bắt đầu hơi khó coi. Bẩm lão gia, vừa rồi tiếp bảo Lưu quản gia kiểm kê khố phòng, phát hiện không thấy đôi ngọc như ý mà hoàng thượng ban thưởng nữa. Cái gì? Gia Cát Chim đứng bật dậy rồi nói. Không thấy sao? Không thấy lúc nào? Trước khi thiếp giao chìa khóa cho Lục muội đã kiểm tra qua một lần, lúc ấy vẫn còn. Đại phu nhân vẻ mặt lo lắng. Nếu hoàng thượng biết, phủ thừa tướng sẽ gặp đại họa rồi. Thanh Thanh đâu? Gọi nàng ấy tới đây, hỏi xem sao lại thế này. Gia Cát Chim tức giận hỏi. Bấy giờ, Lục Di Nương vẻ mặt kích động, đứng ở ngoài thư phòng, trong lòng không ngừng lo lắng. Sao lại là đồ hoàng thượng bàn thưởng chứ? Nghe thấy Gia Cát Chim gọi nàng, nàng quay đầu hạng hốt, chạy về hướng Trục Nguyệt Hiên. Vào Trục Nguyệt Hiên, nàng liền quỳ mọt xuống trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, rồi nói. Tam tiểu thư, cứu, cứu ta, mau giúp ta nghĩ cách đi. Chuyện gì? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Lục Di Nương tự vã vào miệng mình, khóc nức nở nói. Hôm trước, ta ở trên đường đụng phải tên Vương Đại kia, hắn muốn cùng ta... Ta nhất thời đắc ý, nói cho hắn biết ta hiện tại là Lục Di Nương của phủ thừa tướng rồi. Hắn bảo ta lấy chút tiền cho hắn tiêu, bằng không sẽ nói với thừa tướng gia chuyện xấu của ta. Ta hết cách rồi, đành phải đến khố phòng mang đôi ngọc như ý đi cầm, đưa tiền cho hắn để đuổi hắn đi. Không ngờ đôi ngọc như ý đó lại là hoàng thượng ban cho lão gia. Lão gia đang tìm ta để hỏi tội. Gia Cát Linh Ẩn bị nàng làm cho tức giận rồi. Sao lại không kín miệng thế này chứ? Ta biết lỗi rồi, Tam tiểu thư giúp ta đi. Là hiệu cầm đầu nào? Gia Cát Linh Ẩn tức giận hỏi. Là hiệu của Lưu gia ở trên phố Thanh Ảnh. Ta biết rồi. Gia Cát Linh Ẩn đứng lên rồi nói. Người về chỗ thừa tướng gia trước đi, nói là đem đi đánh bóng. Dạ, ta biết rồi. Đánh bóng sao? Trong thư phòng của Gia Cát Chim, đại phu nhân hiển nhiên không tin lời của Lục Di Nương. Đang yên đang lành, đột nhiên mang ra ngoài đánh bóng làm cái gì? Mùi... Lục Di Nương ấp úng nói. Không biết mặt trên làm sao lại dính chút màu xanh, lau thế nào cũng không sạch được, cho nên muội mang ra ngoài đánh bóng lại. Gì? Lục Di Nương sẽ không trộm ngọc như ý, bán đổi lấy tiền chứ? Không có, không có mà. Lục Duy Nương cực lực phủ nhận nói. Thanh Thanh tuyệt đối không dám làm ra cái chuyện như vậy đâu. Xin lão gia, đại tỷ hãy tin tưởng ta. Nói cho ta biết, cửa hiệu đánh bóng đó ở đâu. Bây giờ sẽ bảo Lưu Quản gia đi mang về. Thứ này để bậy bạ không được. Muội cũng không nhớ nữa. Nực cười. Không nhớ sao? Vậy muội làm thế nào lấy về? Cửa hiệu nói, đánh bóng xong sẽ mang tới phủ. Lão gia. Đại phu nhân đã khẳng định được Lục Di Nương lại đang nói dối. Lục muội hoàn toàn lại đang nói dối. Thanh Thanh, sao nàng lại không nhớ đưa đến cửa hiệu nào chứ? Xa Cát Chim cũng rất không tin lời của nàng, giờ phút này sắc mặt cũng xa sầm. Thiếp còn tưởng Lục muội có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại biết chăm sóc lão gia, mới đồng ý nạp muội ấy vào cửa. Không ngờ nhanh như vậy đã đem đồ trong phủ ra ngoài rồi. Đại phu nhân tiếp tục chăm ngồi thổi gió. Thanh Thanh, nàng không chịu nói sao? Xa Cát Chim quát lớn. Thiếp. Lão gia, đánh mùi ấy 30 rồi, xem mùi ấy có chịu nói hay không. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Lưu quản gia. Xa Cát Chim tức giận cực độ. Chuẩn bị ra pháp. Lão gia. Lưu quản gia vui vẻ chạy tới. Tiểu nhị ở tiệm ngọc đưa đôi ngọc như ý tới, nói là mấy hôm trước Lục Di Nương mang tới đánh bóng, đúng là không thấy vết đó nữa. Mang đến đây xem. Đại phu nhân liếc Lưu quản gia, trách ông ta nhiều chuyện. Lưu quản gia vội vàng đưa đồ tới, ông ta nào biết suy tính trong lòng của đại phu nhân. Ông cẩn thận mở lớp vải bọc ở bên ngoài, bên trong lộ ra đôi ngọc như ý sáng bóng trong suốt. Lão gia. Lục Di Nương oan ức nói. Thanh Thanh đã nói mang đi đánh bóng rồi, lão gia còn không chịu tin thiếp. Đại tỷ còn nói oan cho thiếp, thiếp thật khó chịu. Được rồi. Xa Cát Chim không kiên nhẫn dỗ dành nàng. Không có gì là được rồi. Chuyện lớn thế này sao nàng có thể tự chủ trương? Sau này trước khi làm gì phải bẩm báo lại với đại phu nhân trước. Dạ. Lục Di Nương cúi đầu không cam lòng đáp. Xa Cát Chim không trách cứ đại phu nhân câu nào, xem ra địa vị của mình trong lòng ông ta vẫn chưa sánh bằng đại phu nhân rồi. Sau khi tránh được một kiếp, Lục Di Nương lập tức chạy đến Trục Nguyệt Hiên cảm tạ Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng nhìn nàng ta một cái rồi nói. Vương Đại đã rời khỏi Ngân Đô, sau này không bao giờ tìm tới người nữa. Người muốn sống lâu trong phủ thừa tướng này thì phải an phận đi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi, sẽ không giúp người dọn dẹp lần nữa đâu. Dạ dạ, ta biết rồi. Lục Di Nương cười ngượng ngùng rồi nói. Sau này ta nhất định sẽ cẩn thận từ lời nói tới việc làm, không để Tam tiểu thư thêm phiền. Vậy là tốt nhất. Hôm sau, đại phu nhân cứ theo lẽ thường sáng sớm mang canh tới cho Gia Cát Chim và Lục Di Nương. Khi Lục Di Nương đang chuẩn bị uống, bỗng nhiên nôn ọe một hồi. Thanh Thanh, nàng sao vậy? Gia Cát Chim hỏi. Lão gia. Đại phu nhân vui mừng, ngoài mặt lại không tương xứng với tâm trạng âm trầm của mình. Có phải Lục muội mang thai rồi hay không? Sao? Xa Cát Chim vui mừng nói. Mau mời đại phu tới xem, hôm nay ta sẽ xin hoàng thượng nghỉ một ngày không lên triều. Lão gia đợi đã, đề thiếp đi căn dặn Lưu quản gia. Đại phu nhân xoay đi, vẻ tươi cười trên mặt thoáng bị lạnh lùng thay thế. Chuyện này không phải chuyện tốt. Lục Di Nương mang thai, địa vị của bà ở trong phủ sẽ tràn ngập nguy cơ. Nếu không phải còn có Như Phong, chỉ sợ Gia Cát Chim đã sớm có tâm tư khác rồi. Lưu quản gia nhanh chóng mời được đại phu về. Đại phu giúp Lục Di Nương chấn mà xong thì vui vẻ nói. Chúc mừng thừa tướng gia, phu nhân, Lục Di Nương có thai. Thật sao? Ha ha. Xa Cát Chim cười to rồi nói. Thật tốt quá. Lão phu chỉ có một mình Như Phong là con trai, Thanh Thanh nhất định phải giúp lão phu sanh thêm con trai đấy nhé. Lão gia, bây giờ còn nhỏ, sao biết là nam hay nữ chứ? nếu nữ thì làm sao bây giờ? Lục Di Nương giận dỗi nói. Muội không cần phải lo lắng. Đại phu nhân an ủi. Muội còn trẻ, có thể sinh thêm vài đứa, đâu chỉ có một đứa này chứ. Là nữ nhân mà giống Linh Nhi thì cũng tốt thôi. Xà Cát Chim cười tới nheo mắt. Trong lòng Lục Di Nương oán thầm, nữ nhân như Tam Tiểu Thư, họa chăng có thần tiên mới sinh ra được. Vì để cho Lục Di Nương dưỡng thai, Xà Cát Chim đặc biệt bảo Lưu quản gia đưa thêm hai nha hoàn đến chăm sóc nàng. Lục Di Nương có thai không tiện, Xà Cát Chim liền nghĩ lại phòng của đại phu nhân. Vết thương của Xà Cát Hồng Nhan vẫn chưa lành, đại phu nhân định sau khi thương thế nàng lành mới để cho nàng bỏ đứa bé trong bụng. Sau khi mang thai, tính tình của Lục Di Nương càng lúc càng cáo kỉnh, động chút là đánh mắng nha hoàn hầu hạ nàng. Bọn nha hoàn nhìn thấy nàng hệt như chuột thấy mèo. Ngoại trừ nha hoàn của Trục Nguyệt Hiên, nàng không dám chọc, ngay cả Thanh La cũng phải chịu sự trút giận của nàng. Lục Di Nương, canh gà hầm xong rồi, người uống nhân lúc còn nóng đi ạ. Nha hoàn Tiểu Đào cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng, hoảng sợ nói. Ừ. Lục Di Nương nhận lấy, vừa mới uống một ngụm liền mắng. Đây là thứ gì chứ? Nấu cho heo ăn sao? Nhạt như vậy. Để nô tỳ đi thêm chút muối à? Tiểu Đào lập tức nói. Đúng là tay chân vụng về. Lục Di Nương tức giận ném chén canh gà xuống đất. Múc lại chén khác, không làm được thì cút khỏi phủ thừa tướng đi. Đúng là chẳng biết nuôi các ngươi làm cái gì, chút việc nhỏ ấy mà cũng không làm được sao? Dạ, nô tỳ biết rồi. Tiểu Đào đang định ra ngoài, sẫm phải chỗ canh gà bị đổ, trượt chân, cơ thể lập tức ngã ngửa về sau, phần gáy đập mạnh vào cửa, cả người nảy lên vài cái rồi bất động. Mắt của nàng ta trừng lớn, máu từ phía sau đầu chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy máu đổ lên láng, Lục Di Nương không khỏi la hoảng lên. Nghe thấy tiếng kêu, người trong phủ vội vàng chạy tới. Lưu quản gia xem hơi thở của Tiểu Đào, nàng đã tắt thở. Lục muội, sao lại thế này, có bị kinh sợ hay không? Đại phu nhân bước tới thân thiết hỏi. Nó làm đổ canh gà, đột nhiên trượt chân, sau đó thì xử lý thi thể này đi. Xà Cát Chim làm như không có chuyện gì, căn dặn nói. Thanh, không sao đâu, không cần phải sợ. Dạ. Lục Di Nương run rẩy, một mạng người thoáng mất đi trước mặt của nàng, nhớ đến mà lòng còn sợ hãi. Lão gia, đêm nay người ở lại với thiếp có được hay không? Lục muội cơ thể không tiện, nếu lão gia không kiềm chế được sẽ không tốt cho cái thai. Đại phu nhân kiên nhẫn khuyên nhủ nàng. Chết một người thôi mà, không có gì phải sợ. Phủ thừa tướng có thần tiên phù hộ, mà quỷ nào dám tới tác oái chứ. Thanh, nghe lời của Mẫn Nhi đi. Xa Cát Chim cũng nói. Không sao đâu. Trong mắt đại phu nhân hiện lên tươi cười khó phát hiện. Đúng là cơ hội trời ban. Hạng Thanh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hạ sinh đứa bé này. Đêm xuống, trong đầu Lục Di Nương toàn là cảnh hình ảnh máu me và hai mắt trợn trừng khiến người ta sợ hãi của Tiểu Đào không tay nào chợp mắt. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động nhỏ, cơ thể không khỏi đờ đẫn, nàng liền lấy chăm trừng kính đầu, không dám thở mạnh. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, nàng nghe loáng thoáng như có tiếng bước chân càng ngày càng gần mình. Đừng tìm ta không phải là cố ý. Nàng lặng lẽ nói thầm. Tiểu Đào, kiếp sau ngươi đầu thai thành người tài giỏi như Tam Tiểu Thư vậy đó, ngàn lần đừng tới tìm ta sẽ đốt giấy tiền cho ngươi, đốt thật nhiều. Tiếng bước chân không vì sự khẩn cầu của nàng mà biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên nàng cảm thấy có người đang kéo chăn của nàng ra sức túm, sợ tới mức run rẩy. Một lát sau không còn ai kéo chăn nữa, nhưng trong phòng lại vang lên tiếng nói ngân nga. Lục Di Nương, nô tỳ là Tiểu Đào, nô tỳ mang canh gà tới cho người đây. Lục Di Nương, nhân lúc còn nóng, mau uống đi. Lục Di Nương, sao người lại hại chết Tiểu Đào vậy chứ? Nô tỳ chết, ai giúp người mang canh gà tới đây? Lục Di Nương, mau, mau uống canh gà đi. Tiếng nói càng ngày càng gần, giống như ngay bên tai của nàng, cơ thể nàng run rẩy. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy giữa hai chân trào ra luồng nhiệt ấm nóng, bụng nàng quặn đau. Người đâu? Nhìn không được cơn đau, nàng hướng ra ngoài, kêu lớn. Xà Cát Chìm và đại phu nhân lập tức trở mình ngồi dậy, mặc vội xiêm y liền chạy qua. Nha hoàn đã thắp nến, thấy sắc mặt Lục Di Nương tái nhợt, mồ hôi từ trán túa ra, tóc đã bị thấm ướt. Lục muội, muội sao vậy? Đại phu nhân vội vàng hỏi. Đau bụng quá. Lục Di Nương nắm chặt cánh tay của đại phu nhân, thống khổ nói. Đại phu nhân xốc chăn lên, thấy khăn trải giường đã nhuốm đỏ, bà lớn tiếng kêu lên. Mau gọi đại phu, Lục muội chắc chắn bị động thai rồi. Sao lại động thai chứ? Xà Cát Chìm chau mày. Lão gia. Lục Di Nương khóc lóc kể lể. Là tiểu đào nói mang canh gà cho thiếp, thiếp sợ quá, rất sợ bụng liên quản đau. Lục muội, nhất định là muội kinh sợ quá độ, sinh ra ảo giác rồi. Đại phu nhân an ủi nói. Đại phu nhanh chóng được mời đến, kết luận là Lục Di Nương đã sảy thai, đứa bé đã không còn. Lục Di Nương không kiềm được khóc tu tu, vừa khóc thương cho con nàng, vừa khóc cho địa vị khó vững trong phủ thừa tướng này, không còn đứa bé. Xem dáng vẻ khổ sở của nàng, Xa Cát Chim cũng trấn an mấy câu. Thanh Thanh, không sao đâu, con có thể có lại mà, nàng nghỉ ngơi điều dưỡng cho khỏe đi. Lão gia, thiếp biết rồi. Trong phủ có chuyện, Xa Cát Linh Nẫn đương nhiên cũng chạy qua xem, thấy đại phu nhân và Xa Cát Chim nói thật nhẹ nhàng, nàng lại cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Trên đời làm gì có ma quỷ, nhất định là có người đang giả thần giả quỷ rồi. Đại phu ra đơn thuốc, đại phu nhân vội vã sai người đi bốc thuốc, mọi người lại an ủi Lục Di Nương một phen, mới giải tán. Lục Di Nương giữ Xa Cát Linh Nẫn lại, muốn nàng ở lại cùng mình. Xa Cát Linh Nẫn không từ chối, lập tức đồng ý. Nhà hoàng trong phủ suốt đêm nấu thuốc mang tới cho Lục Di Nương. Lục Di Nương sợ hãi nắm chặt tay của Xa Cát Linh Ẩn, kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua với mình. Người xác định có người tóm lấy chăn của người sao? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Đúng vậy. Nhớ đến chuyện hôm qua, Lục Di Nương vẫn còn sợ hãi. Chắc chắn là tiểu đào quay về. Còn có tiếng bước chân sao? Đúng vậy. Xà Cát Linh Nẫn cười cười. Trên đời làm gì có ma quỷ, nhất định là có người đang tác quái rồi. Nhưng rõ ràng có người kéo chăn của ta mà. Người coi biết mà làm thế nào để di chuyển hay không? Là bay. Nếu bay thì làm sao có tiếng bước chân chứ? Lục Di Nương suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Người đó còn kéo chăn của ta. Ma quỷ là vô hình, chỉ có thể dọa người, làm sao có sức lực để túm chăn của người. Hoàn toàn có người cố ý làm như vậy, muốn hù dọa người thôi. Có phải là đại phu nhân hay không? Dưới sự dẫn dắt của Xà Cát Linh Ẩn, Lục Di Nương liền đoán được người khởi xướng chuyện này. Giỏi cho đại phu nhân nhẫn tâm lại sát hại con của lão gia. Tam tiểu thư, chúng ta đi báo với lão gia đi. Không bàn cớ, thừa tướng gia sẽ không tin đâu. Chẳng lẽ để mặc bà ấy muốn làm gì thì làm sao? Phải nghĩ cách bắt con ma kia. Người nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ nói với người phải làm thế nào. Tờ mờ sáng, nhờ Gia Cát Linh Nẫn bầu bạn, suốt cuộc Lục Di Nương cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Lúc này nàng mới đứng lên quay về Trục Nguyệt Hiên. Sở Lan Thiên còn đang đợi nàng, thấy nàng trở về dịu dàng hỏi. Chỗ Lục Di Nương xử lý xong rồi sao? Tuy rằng y không qua đó, nhưng vẫn không mặc kệ nàng được. Y bảo một tê đi tìm hiểu tình hình, biết được là Lục Di Nương sảy thai, nàng không có bị gì, mới yên tâm. Không việc gì, sao người vẫn còn chưa ngủ chứ? Sở Lan Thiên ôm nàng từ phía sau, khẽ thì thầm bên tai của nàng. Chờ nàng, không ôm nàng thì không ngủ được. Xà Cát Linh Nẫn cười cười, thổi tắt nến rồi nói. ngủ đi. Căn phòng lập tức tối đen, hai người ôm nhau nhưng vẫn chưa ngủ được, còn đang trò chuyện với nhau. Linh Nhi, chúng ta sắp thành thân rồi. Ừ. Linh Nhi, ta yêu nàng. Ừ. Sáng sớm hôm sau, Xà Cát Linh Nẫn liền qua phòng của Lục Di Nương, cho nàng uống một viên thuốc. Viên thuốc này là Sở Lăng Thiên cung cấp, uống vào có thể khiến mạch tượng của con người thay đổi. Nàng lấy lý do thấy Lục Di Nương không khỏe, bảo Lưu Quẩn Xà lại mời đại phu tới, bắt mạch xem thế nào. Đại phu nhân đã hoàn toàn và rõ ranh giới với Xà Cát Linh Ẩn, phàm là những nơi có Xà Cát Linh Ẩn, bà liền cố gắng không tới gần, không biết khi nào lại bị nàng tính kế. Bà chưa từng nghĩ bản thân sống chừng này tuổi lại có thể bị một con nhai đầu đùa bẩn như thế. Đại phu giúp Lục Di Nương bắt mạch, vừa chạm tới mạch tượng của nàng, ông không khỏi kinh hãi. Tối qua rõ ràng đã sảy thai, sao mạch tượng vẫn đập nhanh và có lực thế này, hệt như là có hỉ mạch. Đại phu, sao vậy? Lục Di Nương thấy vẻ mặt của ông nghi ngờ, hỏi. À, không có gì. Đại phu chưa từng phải gặp chuyện kỳ lạ thế này nên không tiện kết luận ngay, chỉ nói. Phu nhân phải cố nghỉ ngơi, nói không chừng bào thai vẫn còn, tối qua chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Hả? Đại phu nói thật sao? Lão phu cũng không dám xác định, nhưng theo mạch tượng của phu nhân quả là có hỉ mạch. Mấy ngày này xin phu nhân cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, vài ngày nữa lão phu sẽ tới bắt mạch cho phu nhân. Làm phiền đại phu rồi. Khi đại phu tới cửa phủ, đại phu nhân giữ ông lại hỏi. Đại phu, sức khỏe Lục muội thế nào rồi? Đại phu nhíu mày, đáp. Mạch tượng của Lục Di Nương quả thật rất lạ. Tình hình hôm qua rõ ràng đã sảy thai rồi, nhưng hôm nay ta bắt mạch lại thì là hỉ mạch. Hỉ mạch sao? Đại phu nhân lắp bắp nói. Chẳng lẽ cái thai vẫn còn sao? Đại phu lắc đầu, vẻ mặt vô cùng quả quyết. Không loại trừ là song thai, sảy một, trong bụng còn lại một, chỉ có thể giải thích như thế mà thôi. Đại phu nhân đăm chiêu rồi gật đầu. Ta biết rồi, có nói cho Lục Di Nương biết hay chưa? Vẫn chưa, lão phu còn chưa chắc chắn, không dám phán bừa, tránh để Lục Di Nương kích động, sẽ không có lợi cho sức khỏe. Đại phu nhân gật đầu rồi nói. Không nói là rất đúng, vất vả cho ngươi rồi. Phu nhân khách sáo, ta cáo từ trước. Còn lại một đứa sao? Sắc mặt đại phu nhân trở nên âm u lạnh lẽo, bà quyết định giấu nhẹm chuyện này. Nếu còn lại một đứa thì bà sẽ bóp chết nó ngay từ trong bụng mẹ. Dùng xong bữa tối, Gia Cát Linh Nẫn đi vào thư phòng của Gia Cát Chim. Thấy nàng tới, Xà Cát Chim tươi cười, đặt sách xuống rồi hỏi. Linh Nhi tới có chuyện gì sao? Vì con nói giỏi của phụ thân. Xà Cát Linh Ẩn, mặt không biến sắc. Cái gì? Linh Nhi nói gì vậy? Xà Cát Chim vẻ mặt mờ mịt. Chuyện có Thành Thành sao? Xà Cát Linh Ẩn gật đầu. Con cảm thấy chuyện Lục Di Nương xảy thai rất lạ. Đang yên đang lành, đứa bé nói không còn thì không còn. Linh Nhi hoài nghi là có người tác quái sao? Hình như mẹ vẫn luôn không thích Lục Di Nương. Xà Cát Chim trầm tư trong chốc lát, nói ra nghi ngờ trong lòng. Mẹ con đối xử với Thành Thành rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này đâu. Trong lòng bà ấy có chút nhỏ mọn, nhưng không thể không có chân mực như vậy. Linh Nhi lo lắng nhiều rồi. Xà Cát Linh Ẩn lạnh lùng, cười cười. Cho dù phụ thân không nể mặt Lục Di Nương và Ngũ Di Nương, cũng nên nể mặt đứa bé chưa kịp ra đời, giúp nó tìm được thủ phạm chứ. Linh Nhi cũng không tin mẹ sẽ làm ra chuyện thế này, nhất định là có kẻ đang tác quái. Chẳng lẽ phụ thân không muốn bắt kẻ đó hay sao? Là người cũng được, là ma cũng được, nếu không sớm bắt lấy để Lục Di Nương yên tâm, chỉ e sau này Lục Di Nương cũng không thể sống yên ổn được. Linh Nhi thấy nên làm thế nào? Xin phụ thân đêm nay hãy cùng con tới phòng của Lục Di Nương để bắt ma. Xà Cát Chim gật đầu. Cho dù thế nào, ông cũng muốn biết rõ chuyện này. Nếu thật có kẻ đang phá rối, ông nhất định không tha cho kẻ đó. Tối đó, Gia Cát Chim và Gia Cát Linh Ẩn lặng lẽ vào phòng của Lục Di Nương. Lục Di Nương đã đổi sang phòng khác. Gia Cát Linh Ẩn nằm trên giường, còn Gia Cát Chim thì trốn một góc sau bình phong. Đến nửa đêm, Gia Cát Linh Ẩn im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bỗng nhiên, nàng nghe có tiếng két khe khẽ, nhất định là có người đẩy cửa phòng ra. Lục Di Nương, tiểu đào mang canh tới cho người, còn nóng, người mau uống đi. Chốc lát, trong phòng vang lên tiếng nói ai oán, làm cho người ta nghe xong không khỏi lạnh dọc sống lưng. Cùng với tiếng bước chân, tiếng than u oán kia đi tới trước giường của Gia Cát Linh Ẩn. Nàng làm hệt như Lục Di Nương đêm trước, lấy chăn trùm kín đầu. Lục Di Nương, mà ngồi dậy uống canh gà đi, tiểu đào mang canh gà tới đây. Gia Cát Linh Ẩn cảm giác được có người bắt đầu túm lấy chăn nàng, nàng đột nhiên xốc chăn lên, ngồi bật dậy. Á! Bóng đèn bên giường la lên một tiếng, lại bị nàng siết chặt cổ tay, khiến bóng đèn không tài nào dễ dụa. Phụ thân, bắt được rồi. Gia Cát Chim chăm nến trong tay, giơ lên, nhìn nữ tử tóc tai bù xù, bị Gia Cát Linh Ẩn bắt lấy, vén tóc ngồi đó lên, ông lắp bắp. Thành là, sao lại là người chứ? Nô tỳ. Thành là bối rối, nhìn phụ tử Gia Cát Chim, sợ hãi nói không ra lời, kinh hoảng, bịa đại một lý do. Nô tỳ mới chứng mộng du, sao lại tới Trục Nguyệt Hiên của Tam tiểu thư thế này chứ? Kinh động tới Tam tiểu thư, xin tiểu thư thứ lỗi. Gia Cát Chim làm sao có thể tin lời nói dối của nàng, vừa mới rồi, rõ ràng nàng còn nghẹn ngào thảm thiết. Người đâu? Ông hướng ra ngoài, la lớn. Lưu quản gia lập tức dẫn theo mấy gia đình vọt tới, nhìn thấy Thanh La đang giãy giụa trong tay của Gia Cát Linh Ẩn, bị hồ dọa như gặp ma. Lão gia, có chuyện gì ạ? À thối thai này, giả ma làm Lục Di Nương sợ tới mức sảy thai, lôi ra ngoài dìm xuống sông. Lão gia. Thanh La quỳ phịch xuống, dập đầu bình bịch xuống đất với Gia Cát Chim, rồi nói. Lão gia tha mạng, nô tỳ không dám, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa, xin lão gia hãy tha cho nô tỳ. Gia Cát Chim đáp văn Thanh La, phẫn nộ quát. Còn đứng đó làm gì? Dạ, lão gia. Lưu quản gia tiến lên, túm lấy Thanh La, kéo ra ngoài. Đừng mà lão gia. Thanh La túm chặt góc áo của Gia Cát Chim rồi nói. Lão gia, nô tỳ cũng không có cách nào, là đại phu nhân bảo con làm như vậy, con không thể không nghe theo. Con cũng là bất đắc dĩ, xin lão gia suy xét, con hầu hạ đại tiểu thư nhiều năm, tha cho cái mạng hèn này của con đi. Gia Cát Chim bình tĩnh, Lưu quản gia cũng biết không còn đường sống để cứu vãn, hai người trói Thanh La lại, kéo ra bên ngoài, không muốn nghe tiếng kêu than của Thanh La nữa. Nên mới chặn miệng của nàng lại, nàng mới chịu im. Lưu quản gia kéo Thanh La ra ngoài, hai chân Thanh La kéo lê trên mặt đất, liều mạng giãy giụa. Lúc này, đại phu nhân vội vội vàng vàng đi tới. Thanh La vội lắc đầu, vừa gắng sức nức nở, hướng về phía bà cầu cứu. Đại phu nhân hung hăng liếc mắt trừng nàng một cái, đi tới bên cạnh của Gia Cát Chim, vẻ mặt khẩn trương nói. Lão gia, xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ có Lục muội tại sao không còn? Mẹ, Lục Di Nương hôm qua đã sảy thai rồi, đứa nhỏ ở đâu ra nữa chứ? Gia Cát Linh Ẩn nhíu mày hỏi. Không phải nói là song thai sao? Chỉ vì tìm ra hung thủ nên bắt buộc phải nói dối, không ngờ rằng thật sự có người chui đầu vào lưới. Không biết Thành La cùng Lục Di Nương có thâm thù đại hận gì, phải trăm phương ngàn kế hãm hại con của Di Nương chứ. Lão gia, lá gan của nhà đầu Thanh La kia cũng quá lớn rồi, nhất định phải trừng trị, không bằng giao ả cho thiếp, thiếp sẽ giải dỗ cho tốt. Không cần. Trên mặt Gia Cát Chim không biểu lộ tình cảm. Bạn tướng đã kêu Lưu quản gia lôi ra ngoài dìm xuống sông rồi, mù hại chủ tử, há lại có thể giải dỗ một chút thôi sao? Lão gia, bà cho ta một lời giải thích về chuyện này. Gia Cát Chim bỗng nhiên lớn tiếng, sắc mặt âm u. Cơ thể đại phu nhân không nhận được, run lên nói. Lão gia, chuyện này không liên quan tới thiếp. Linh Nhi, con về Trục Nguyệt Hiên trước đi. Già Cát Chim không để ý tới bà, quay đầu nói với Già Cát Linh Ẩn. Vâng ạ. Già Cát Linh Ẩn sườn khóe miệng, cười cười với đại phu nhân. Nàng vừa đi không xa, liền thấy phía sau lưng truyền tới tiếng bạc tai bóp bóp bóp, còn kèm theo tiếng của đại phu nhân cầu xin tha thứ. Tiểu Mẫn, người thật là láo xược, đứa con của bản tướng người cũng dám giết hại sao? Xa Cát Chim tức giận như sư tử, hận không thể đem nữ nhân trước mặt xé thành mảnh nhỏ. Lão gia, thật sự Mẫn Nhi không biết gì cả. Khuôn mặt đại phu nhân đã sưng phù lên, gắt gao sửa chặt lấy nam nhân của mình. Mẫn Nhi là vì ghen tị lão gia cả ngày yêu thương nàng, nhưng sau này sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Hừ, còn ngụy biện sao? Xa Cát Chim lại cho thêm một bạt tay. Đại phu nhân không chịu nổi lực mạnh như vậy, cơ thể ở trên mặt đất quay cuồng một chút. Nếu là bà không thừa nhận sai Thanh La làm, ta sẽ đem chuyện này tính sổ lên đầu của Hồng Nhan. Lão gia, đại phu nhân nhanh chóng đứng lên, quỳ gối trước ông rồi nói. Lão gia, mọi chuyện đều là thiếp làm, là thiếp bảo Thanh La đi làm. Mẫn Nhi thật sự không cố ý. Mẫn Nhi nếu là kẻ tiểu nhân thì làm sao có tỷ muội Linh Nhi như mộng như sương. Tấm lòng của Mẫn Nhi đối với lão gia chưa từng thay đổi. Miệng còn nói hưu nói vượng sao? Xa Cát Chim đang định cho bà mấy cái bạt tay nữa, thoáng thấy Như Phong vội vàng đi tới bên này, ông mới thu tay về. Thấy bộ dạng của đại phu nhân, Như Phong nói, cha, có chuyện gì thì từ từ nói. Con hỏi bà ta đi, hỏi mẹ con xem bà ta đã làm chuyện gì. Sắc mặt Xa Cát Chim xanh mét, chỉ vào nữ nhân trên đất, ngón tay run nhẹ nhẹ. Bà ta sai Thanh La giả ma làm cho Thanh Thanh sảy thai. Tại sao ta lại cưới một người đàn bà độc ác như vậy chứ? Mẹ! Như Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mẹ sao lại hồ đồ như vậy? Đây là cốt nhục của cha, sao mẹ có thể ra tay được chứ? Lão gia, thiếp nhất thời u mê làm bậy, thiếp sai rồi. Đại phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài, ăn năn nói, cầu xin lão gia nể mặt Như Phong, tha cho thiếp lần này đi. Lão phu cho người bao nhiêu cơ hội rồi? Lão gia, thiếp cam đoan đây là lần cuối cùng. Cha, mẹ cũng không phải cố ý, cha tha thứ cho mẹ một lần đi. Như Phong cũng vì đại phu nhân cầu xin, mặc dù bà làm chuyện xấu nhưng cũng là mẹ của hắn. Xa Cát Chim nhìn Như Phong sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Nếu còn có lần sau, dù ai cầu xin cũng không tha. Ông hung ác trừng mắt liếc nữ nhân trên mặt đất một cái, bước chân nặng nề rời khỏi phòng. Đà tạ lão Xa khai ân, Mẫn Nhi không dám nữa. Xa Cát Chim vừa đi, bà liền té ngã trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ, vừa rồi lập tức trở nên độc ác. Vì sao lại không thành chứ? Mẹ! Như Phong đỡ bà dậy, đau lòng nói, nhìn xem, mẹ bị đánh thành cái bộ dạng gì đây? Mẹ hãy thu lại tâm tư của mình đi, thầy cha coi sóc mọi chuyện trong phủ đi. Ngay cả con cũng tới quở trách mẹ sao? Có nghe hay không thì tùy mẹ. Như Phong buông bà ra, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Đại phu nhân nhìn Như Phong, đáy lòng dâng lên một loại bất an. Không biết vì sao, từ khi Như Phong trở về, mỗi lần nhìn y, trong lòng bà đều cảm thấy không yên. Làm sao cũng không yên tĩnh lại được. Không đâu, chuyện đó tuyệt đối không ai biết, không có một người nào biết. Ngày hôm sau, nhân lúc trời đẹp, Nguyệt Lan mang chăn điểm, xiêm y ở Trục Nguyệt Hiên ra sân phơi nắng. Dưới đáy rương, nàng nhìn thấy một bức tranh cuộn tròn. Nàng mở ra nhìn có chút kinh ngạc, lập tức cuộn tròn bức tranh đưa tới trước mặt của Xa Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, đây là bức họa của Tam Di Nương. Tam Di Nương thật là xinh đẹp. Xa Cát Linh Ẩn nhận lấy. Nữ tử trong tranh thật dịu dàng e ấp, khuôn mặt mỉm cười, không trang điểm cũng xinh đẹp tuyệt trần. Cặp mắt của nàng chính là di truyền từ bà. Nhìn đến người trong tranh, một vài chuyện cũ hiện lên trong đầu. Nếu không nhìn thấy bức tranh, nàng thật không nhớ rõ hình dáng của mẹ. Chỉ biết tay bà thật mềm mại, vòng ôm thật ấm áp, nói chuyện luôn nhẹ nhàng. Nàng đứng dậy, cuộn tròn bức tranh lại, đưa cho Nguyệt Lan, rồi nói: "Cất giữ cho cẩn thận." "Tiểu thư, đại thiếu gia tới." Mộc Tê đang cầm bó hoa tươi dẫn Như Phong đi vào. "Đại ca." Xà Cát lên nẫn đi tới, đối diện ánh mắt của Như Phong, nhất thời không tự chủ được, có chút thất thần. "Ta muội, muội làm sao vậy?" Như Phong kinh ngạc hỏi. Xà Cát lên nẫn, lấy lại tinh thần, rồi nói: "Không có gì, đại ca sao lại tới đây?" Như Phong kín đáo, nhìn mấy a hoàng ở trong sân, ngượng ngùng cười cười. Xà Cát lên nẫn, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. "Mộc Tê, các người đi xem nhà bếp chuẩn bị món gì." Mộc Tê biết điều gật đầu, kéo Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp ra khỏi Trục Nguyệt Hiên. "Đại ca, có thể nói rồi chứ?" Nhìn bộ dáng rụt rè của Như Phong, nàng cũng đoán được vài phần. "Ta..." Như Phong gãi gãi đầu. "Ta muốn hỏi ta muội, nữ tử thường thích cái gì?" "Đại ca có nữ tử trong lòng rồi sao?" Xà Cát lên ẩn, biết rõ còn hỏi. "Ừ." Như Phong gật gật đầu, không phủ nhận nói. "Tam muội, giúp ta suy nghĩ xem." "Đại ca nên tặng trăm ngọc đi, nữ tử đều thích." "Được, nghe tam muội nói vậy, bây giờ ta đi mua ngay." Dứt lời, Như Phong lập tức đi ra, vội vàng vì nữ tử trong lòng mà đi chọn lựa quà tặng. Nhìn bóng lưng rời đi của Như Phong, Xà Cát linh ẩn không nhìn được mà cười cười. "Đại ca cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?" Đợi mấy a hoàng trở về, Xà Cát linh ẩn ở trong phòng gọi Nguyệt Lan tới. "Nguyệt Lan, người nói ta với đại ca có giống nhau hay không?" "Dạ có." Nguyệt Lan gật gật đầu, mắt nhìn vào nữ tử ở trước mặt rồi nói: "Tiểu thư xinh đẹp, đại thiếu gia anh tuấn, hai người đều là con của thừa tướng, đương nhiên là giống nhau rồi." "Sống ở điểm nào?" Xà Cát linh ẩn hỏi. "Sống ở chỗ..." Nguyệt Lan cúi đầu nghĩ nghĩ. "Đôi mắt đều rất to, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau." Xà Cát linh ẩn trong lòng cả kinh, bức họa của Tam Di Nương hiện ra rõ ràng trong đầu nàng. Điểm nàng giống Tam Di Nương nhất chính là đôi mắt. Nếu như mình và Như Phong giống nhau, cũng là giống Xà Cát chim, vì sao ánh mắt đều giống Tam Di Nương chứ? Trong lòng nàng nghĩ tới một điều ngay cả chính mình cũng không tin tưởng. Như Phong và nàng mới là anh em ruột, chuyện này nàng nhất định phải điều tra rõ ràng. "Nguyệt Lan, chuẩn bị một ít đồ, ta muốn đi thăm đại tỷ." Vài ngày không thấy, nàng thật rất nhớ nàng ta rồi. Trải qua nhiều ngày an dưỡng, vết thương của Gia Cát Hồng Nhan cũng đỡ dần. Đại phu nhân quyết định bắt nàng nhanh chóng xử lý đứa nhỏ, bằng không một nữ nhân chưa lấy chồng mà sinh con sẽ khiến cho người ta chê cười. "Người tới làm cái gì? Đến để cười nhạo ta sao?" Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại tỷ bằng lòng với việc không biết cha của đứa trẻ là ai, liền đem sinh mệnh của nó bóp chết hay sao?" Xà Cát linh ẩn thản nhiên nhìn Xà Cát Hồng Nhan liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. "Ta chỉ biết nếu ta sinh nó ra, đời này vĩnh viễn cũng không thể ngóc đầu lên nổi." "Đại tỷ cho rằng không sinh đứa bé tỷ còn có thể ngẩng đầu lên sao?" "Ngươi..." Xà Cát linh ẩn tức giận tới mức mặt trắng bệch. Nữ tử trước mặt tươi cười như một cây kim đâm vào trong lòng của nàng. Đúng vậy, đời này tất cả của nàng coi như đã kết thúc. Đừng nói hoàng gia, ngay cả thiếu gia vương tôn quý tộc cũng sẽ không lấy nàng. Đứa nhỏ này đã là sỉ nhục cả cuộc đời của nàng. Nàng cầm lấy gối đầu, nắm mạnh về phía Xà Cát linh ẩn. "Người cút ra ngoài cho ta, tiện nhân. Nếu không phải ngươi, sao ta lại có kết cục tới mức này chứ? Cút cho ta." "Ta vốn tới nói cho người biết cha của đứa bé là ai. Nếu như đại tỷ không hoan nghênh, vậy ta đi thôi." "Cái gì?" Vẻ mặt Xà Cát Hồng Nhan ngẩn ra, không mang hài, từ trên giường đi xuống, kéo lấy tay của Xà Cát linh ẩn, lớn tiếng hỏi. "Người quay lại cho ta, nói cho ta biết, hắn là ai? Ta ta nhất định phải giết hắn. Xà Cát Linh nẫn xoay người, hai mắt chứa ý cười. Chỉ sợ đại tỷ biết rồi sẽ không nỡ giết. Cha của đứa nhỏ chính là người mà tỷ luôn để trong lòng, Lục Vương gia. Làm sao có thể chứ? Xà Cát Hồng Nhan kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao có thể là Lục Điện Hạ? Ta đã hỏi qua hắn, vì sao hắn không thừa nhận chứ? Lại nghĩ đến, bỗng nhiên nói. Là ngươi, đúng không? Lục Điện Hạ tưởng là ngươi, cho nên... Hắn cho rằng ta là ngươi động tay động chân ở trong phòng sao? Đại tỷ, lời này rất kỳ lạ. Rõ ràng là tỷ đổi phòng cho ta, sao ta lại ngốc nghếch giở trò trong phòng của mình? Tất cả chuyện này đều là số mệnh. Hơn nữa, tỷ phải vui vẻ chứ. Mang thai cốt nhục của Lục Điện Hạ, đây không phải là mơ ước tha thiết của tỷ hay sao? Tiểu thí tử ở trong bụng của tỷ chẳng phải còn không xa, tỷ sẽ lên ngôi vị trí Lục Vương Phi hay sao? Đến lúc đó, đại tỷ phải cảm tạ ta thật tốt mới phải. Con người của Xa Cát Hồng Nhan chuyển động nhanh như chớp, liền đứng dậy, vừa rồi còn đăm chiêu ủ dột, bây giờ thì mừng rỡ như điên. Không ngờ lại đứa nhỏ của Lục Điện Hạ, thật sự là trời cũng giúp ta rồi. Nàng không nhịn được, lại nhớ đến thái độ của Sở Lăng Hiên, rồi nói. Hắn sẽ chấp nhận sao chứ? Tỷ chỉ cần nói cho hắn biết, nếu như hắn không cưới tỷ, tỷ liền sinh đứa nhỏ ra, lấy máu nghiệm thân. Để lúc đó có hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương làm chủ, hắn không thừa nhận cũng không được rồi. Làm sao ngươi biết? Xà Cát Hồng Nhan rất vui vẻ, nhưng mà cũng không buông lỏng cảnh giác với Xà Cát Linh Ẩn. Người ghét ta như vậy, sao lại tốt tới mức để ta làm Lục Vương Phi chứ? Đại tỷ, đúng là không hiểu ta rồi. Xà Cát Linh Ẩn bất đắc dĩ thở dài. Ta thật hy vọng hai người được ở bên nhau, bạc đầu giai lão. Kiếp trước, không phải lũ trộm các ngươi muốn ở bên nhau sao? Kiếp này, ta đương nhiên phải tác thành cho các ngươi chứ. Sở Lăng Hiên, người ngươi yêu thương ở kiếp trước, kiếp này ta cũng mang người đó tới bên cạnh ngươi. Thế nhưng, nay đã khác xưa rồi. Xà Cát Hồng Nhan hưng phấn đi tới đi lui bên trong phòng, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính mình đang mang thai của Lục Điện Hạ, đang mang cốt nhục của Sở gia. Dưới bầu trời này còn có ai dám nhạo báng nàng chứ? Nàng phủ thêm áo choàng, vội vã ra khỏi phủ. Hồng Nhan, con đi đâu vậy? Đại phu nhân nhìn thấy thần sắc nàng vội vã, gọi ngược nàng lại. Đại phu tới rồi, con đứng lại đó cho mẹ. Xà Cát Hồng Nhan không để ý tới bà, cứ đi ra hướng ngoài phủ, bà vội vội vàng vàng theo sát nàng. Thoáng chốc, Xà Cát Hồng Nhan đã không còn thấy bóng dáng, bà gấp tới độ, chà tay lẩm bẩm nói. Con gái à, đừng có xảy ra chuyện gì. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng, đại tỷ phải đi giải quyết chuyện này mà. Xà Cát Linh Ẩn cười nói. Sao người lại ở trong này? Đại phu nhân thấy nàng từ trong phòng của Xà Cát Hồng Nhan đi ra, nhất thời như thấy quỷ. Người đã nói gì với Hồng Nhan? Nó định đi đâu? Con chẳng nói gì cả. Xà Cát Linh Ẩn ngậm miệng không nói. Đợi đại tỷ về, mẹ hỏi tỷ ấy là được mà. Người... Thấy nàng nói nhẹ tội lông hồng, đại phu nhân hận không thể cho nàng vài cái tát. Nhưng ý thức được bản thân không thể chọc vào nàng. Nếu Hồng Nhan có chuyện gì, ta nhất định nói với lão gia đánh gãy chân người. Xà Cát Linh Ẩn mỉm cười mỉa mai, xoay người rời khỏi. Xà Cát Hồng Nhan vội vàng chạy tới Lục Vương phủ. Diều tổng quản nhớ nàng đã từng đến phủ đưa thuốc, lại là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, liền mời nàng ngồi ở thiền điện chờ Sở Lăng Hiên về. Khi gần tới trưa, Sở Lăng Hiên mới từ bên ngoài trở về. Diều tổng quản lập tức tiến lên bẩm báo. Điện hạ, Xà Cát đại tiểu thư tới, đã chờ cả buổi ở thiên điện rồi. Nàng ta tới làm cái gì? Từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, Sở Lăng Hiên càng ngày càng chán ghét nàng. Mỗi lần nhìn đến nàng sẽ khiến hắn nhớ tới Xà Cát Linh Ẩn. Bảo nàng về đi, bản vương còn bận lắm. Điện hạ. Diệu tổng quản chần chừ.

Tam nha đầu có thể nghĩ ra cách nào để Thảo Nguyên khôi phục sức sống hay không? Sở Kim Triều hỏi. Thần nữ muốn hỏi, 20 năm trước chăn nuôi nông nghiệp nơi đó có phải có một giai đoạn tăng trưởng rất nhanh hay không? Sao? Sở Kim Triều ngẩn ra, hơi giật mình. Sao Tam nhà đầu lại biết như vậy? Quả đúng là như thế. Có thời điểm chiến tranh liên miên cần lượng lớn thịt để cung cấp cho quân đội. Bởi vậy, triều đình mới hạ lệnh cho dân chúng mở rộng quy mô để cung cấp quân nhu. Vậy thì đúng rồi. Xa Cát Linh Ẩn tự tin nói. Chăn thả quá độ nhất định tạo thành sự nguy hiểm thảm thực vật, thổ nhưỡng xói mòn, thổ địa sa hóa. Lớp ngoài thổ nhưỡng không còn, thảm thực vật cũng khó sinh trưởng, làm tăng xói mòn thổ nhưỡng, cứ tuần hoàn ác tính như thế. Hơn nữa, còn bị cát ở hoang mạc Danh Xuyên, phía tây bắc thổi tới, Thảo Nguyên có màu mỡ tới đâu thì cũng sẽ biến thành sa mạc thôi. Hóa ra là như vậy. Sở Kim Triều hiểu ra rồi nói. Tam nhai đầu còn thông minh hơn cả các đại thần của trẫm, vậy có cách xử lý hay không? Khởi bẩm hoàng thượng, có thể trồng rừng chắn gió ở phía tây bắc, gieo trồng cây trên diện tích rộng để cần mưa xuống sẽ có thể khả năng sinh trưởng, giảm thiểu lượng cát thổi tới. Còn những nơi vốn là thả nguyên thì bắt đầu gieo trồng thảm thực vật, cấm chăn thả trong vòng 5 năm. 5 năm sao? Lâu như vậy? Sở Kim Triều giật mình hỏi. Dân chúng phải làm sao? Phải người đi gieo trồng, vậy thì tiêu phí bao nhiêu nhân lực, vật lực chứ? Hoàng thượng, phạm vào quy luật của thiên nhiên, nhất định phải trả giá lớn. 5 năm đổi lấy thả nguyên với sức sống dạt dào, thần nữ nghĩ rất đáng giá. Không thể để dân chúng chăn thả, nhưng có thể cổ vũ họ tham gia trồng rừng. Triều đình phái người giám thị, phát lương bổng cho họ. Như vậy, triều đình không cần điều người tới, cuộc sống của dân chúng cũng ổn thỏa, nhất cử lưỡng tiện rồi. Sở Kim Triều tán thưởng mà gật đầu. Sớm biết như vậy, trẫm hỏi con thì tốt rồi. Trẫm để cho những người đó thảo luận mấy ngày cũng không có biện pháp. Được, trẫm quyết định dùng biện pháp này của Tam nha đầu. Thần nữ cảm tạ hoàng thượng đã tín nhiệm. Tam nha đầu, hôn sự của con cùng Thiên Nhi con muốn cử hành khi nào? Tất cả để cho hoàng thượng làm chủ. Giải quyết được một chuyện lớn trong lòng, tâm tình Sở Kim Triều đặc biệt tốt. Hôn sự của Dực Nhi cùng công chúa Sướng Uyển đã định rồi. Dực Nhi là đại ca, cử hành cho hai đứa nó trước, sau đó sẽ tới con cùng Thiên Nhi. Đa tạ hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn có chút giật mình. Hôn sự của Sở Lăng Dực cùng Sướng Uyển được quyết định nhanh như vậy sao? Kiếp trước, thời gian này Sở Lăng Dực đã bị biếm làm thứ dân. Kiếp này, gần như tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Hoàng thượng, thất điện hạ cầu kiến. Lúc này, liền công công tới thông truyền. Để nó vào đi. Sở Lăng Thiên đi vào, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn thì ngẩn người, gật gật đầu với nàng. Sự việc đã điều tra xong rồi sao? Sở Kim Triều hạ giọng hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, đã điều tra rõ ràng, quả thật có chuyện này. Những người có liên quan đều bị cách chức điều tra, nhị thần quản giáo bất nghiêm, xin phụ hoàng trách phạt. Điều tra rõ ràng là tốt rồi. Sắc mặt Sở Kim Triều hòa hoãn. Trẫm thương con, nhưng không thể không để ý tới đại cục. Nếu việc này xảy ra bên trong cấm quân, con phải nhận trách nhiệm. Trẫm khấu trừ bổng lộc một tháng của con để răn đe. Nhị thần đa tạ phụ hoàng khai ân. Phạt một tháng bổng lộc, đây cũng là phạt sao chứ? Được rồi. Sở Kim Triều cười cười, rồi nói. Nếu con còn không trở về, Tam nha đầu sẽ tìm ta đòi người đấy. Ông nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thầm nghĩ nha đầu kia khí chất trầm ổn, một chữ không đề cập tới chuyện của Sở Lăng Thiên, ngược lại là giải quyết cho ông một vấn đề lớn. Gia Cát Linh Ẩn hiểu ý, rồi cười nói. Hoàng thượng, thần nữ cáo lui trước. Đi đi, quần quân trẫm phong quả nhiên không để cho trẫm thất vọng. Thiên Nhi, con cũng lui ra ngoài đi. Nhi thần xin cáo lui. Hai người đi ra khỏi ngự thư phòng, Sở Lăng Thiên nhìn không được, hỏi. Sao phụ hoàng lại vui vẻ như vậy? Nàng lại giúp ngồi giải quyết chuyện gì sao? Xà Cát Linh Ẩn cười cười. Chuyện hoang mạc Tây Bắc. Sở Lăng Thiên cả kinh nói. Nghe nói đám người Xà Cát thừa tướng, Chu thừa tướng, Chu thái phó, Trần Quốc Công bàn bạc vài ngày cũng không có biện pháp gì. Linh Nhi vậy mà dễ dàng giải quyết. Linh Nhi của ta thực sự quá thông minh rồi. Ta chỉ biết nhiều hơn họ một chút mà thôi. Đang nói chuyện, Tiêu Ôn ở phía đối diện đang tiến lại gần, nhìn thấy hai người, lập tức hành lễ. Xin thỉnh an thất điện hạ, quận quân. Công công, xin đứng lên đi. Xa Cát Linh Ẩn đỡ ông rồi nói. Ta đang có chuyện muốn hỏi công công. Quận quân, có chuyện gì sao? Xa Cát Linh Ẩn cũng không kiêng dè Sở Lăng Thiên. Công công có nghe Tiêu quản gia nhắc tới chuyện 20 năm trước đứa con đầu lòng của đại phu nhân phủ thừa tướng có lẽ nào là con gái hay không? Chuyện này... Tiêu Ôn lắc đầu rồi nói. Nô tài cùng nhị đệ rất ít gặp mặt, hắn cũng chưa bao giờ nhắc chuyện trong phủ thừa tướng với nô tài. Quận quân, thưa lỗi nô tài không giúp được gì. Trong mắt Xa Cát Linh Ẩn có chút thất vọng rồi nói. Đa tạ công công. Nô tài nhớ ra rồi. Tiêu Ôn đột nhiên nói. Nhị đệ từng qua lại mật thiết với một người, quận quân có thể đi hỏi bà ấy. Không biết chừng bà ấy biết được cái gì đó. Bà ấy hiện đang ở đâu? Ở Hạnh Hoa Thôn, ngoài thành 10 dặm, họ Phùng. Tên là gì thì nô tài không nhớ. Đa tạ công công. Trong mắt Xa Cát Linh Ẩn nổi lên vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có chút manh mối. Gia đình Tiểu Điệp không phải ở Hạnh Hoa Thôn sao? Nói không chừng có thể biết được một ít manh mối. Vì sao Linh Nhi lại hỏi tới chuyện của đứa con đại phu nhân chứ? Thất gia, người có cảm thấy ta với đại ca giống nhau hay không? Sở Lăng Thiên chăm chú nhìn nàng một cái, rồi nói. Giống, đặc biệt là đôi mắt. Đúng, đôi mắt của ta là giống với mẫu thân. Tam Di Nương sao? Sở Lăng Thiên cũng lấy làm kinh hãi. Hai người đều giống với Tam Di Nương, chẳng lẽ là... Cho nên ta muốn điều tra rõ ràng. Nghĩ đến, mình và Như Phong có thể là anh em ruột, nàng lại lo nghĩ tới chuyện đại sự của y. Thất gia, có thể mời quận chúa Cẩm Phàm tới Thất Vương Phủ hay không? Đại ca cũng tới tham dự tiệc ở Thất Vương Phủ. Sở Lăng Thiên nhén mũi của nàng, rồi nói. Việc hôn sự của mình không quan tâm là đi lo nghĩ cho người khác. Ai bảo huynh ấy là đại ca của ta chứ? Ai bảo y là đại ca của nàng chứ? Không thành vấn đề. Hai người đang nói chuyện đã thấy Trần Cẩm Phàm từ phía dịch khung cung đi tới, sắc mặt dường như có chút khó coi. Trần Cẩm Phàm cũng nhìn thấy họ, nàng đi tới cố gắng nở nụ cười rồi nói. Thất ca, Tam tiểu thư, hai người vào cung sao? Cẩm Phàm, có chuyện gì vậy? Sở Lăng Thiên hỏi. So với muội muội ruột là công chúa Triều Hoa, y càng yêu mến biểu muội có lễ nghĩa này hơn nhiều. Muội không sao? Trần Cẩm Phàm lắc đầu, sau đó nói một câu. Thất ca, Tam tiểu thư, hai người nhất định phải đối xử tốt với nhau. Thiên hạ không phải người cố tình sẽ trở thành quyến thuộc được. Muội hy vọng hai người có thể ở bên nhau cả đời. Quận chúa Cẩm Phàm gặp chuyện gì sao? Không ngại nói cho chúng ta biết chứ. Xa Cát Linh Ẩn nghe ra được một ít manh mối, thần thiết hỏi han. Cẩm Phàm, có chuyện gì thì nói đi, ta nhất định sẽ cố gắng giúp muội. Nghe hai người nói như vậy, ánh mắt Trần Cẩm Phàm đỏ lên, bụng đầy ủy khuất mà nói. Hoàng hậu nương nương muốn gả muội cho thái tử Hà Tần. Cô nói công chúa Xuân Uyển cùng thái tử ca ca thành thân, muội cùng với thái tử Hà Tần thành thân, như hai nước có thể qua lại lâu dài. Về ý của quận chúa thế nào? Xa Cát Linh Ẩn hỏi, không nhịn được thay Như Phong thăm dò một phen. Ta... Trong đầu của nàng hiện ra bóng dáng của Như Phong. Ta đương nhiên là không muốn, nhưng mà nương nương năm lần bảy lượt ép buộc, ta nói phải suy nghĩ thêm thời gian nữa, nhưng ta khẳng định cô sẽ không bỏ qua như vậy. Quận chúa không muốn là tốt rồi. Lòng dạ đang thấp thỏm có Gia Cát lên nẫn được thả lỏng. Nương nương chắc chắn sẽ đi tìm phụ thân, tổ phụ đi bàn bạc. Ta biết phụ thân nhất định sẽ không ép buộc ta, nhưng ta lo lắng hoàng thượng sẽ hạ chỉ, như vậy sẽ không có cách nào xoay chuyển được rồi. Quận chúa không cần lo lắng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Xa Cát lên nẫn an ủi nói, chuyện liên quan tới hạnh phúc của Như Phong nhất định nàng phải quan tâm rồi. Thất ca, muội không muốn về nhà, muội tới chỗ của huynh một lát được hay không? Trần Cẩm Phàm nói. Đương nhiên có thể. Tam tiểu thư cũng cùng đi có được hay không? Trần Cẩm Phàm nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Hiện giờ trong lòng ta thật sự rất loạn, muốn tìm một người để nói chuyện. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu đồng ý. Tới Thất Vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên liếc mắt nhìn nhau, y lập tức hiểu được ý nghĩ trong lòng của nàng, phân phó phái trận tới Gia Cát phủ thừa tướng mời đại thiếu gia tới. Nhận được tin tức, Như Phong tưởng là Sở Lăng Thiên tìm mình, liền tức tốc chạy tới. Nhìn thấy Trần Cẩm Phàm, y nháy mắt liền hiểu được, nhất định là Tam muội muốn tạo cơ hội cho mình rồi. Nhìn thấy Như Phong, Trần Cẩm Phàm sửng sốt, nhưng mà rất nhanh liền hiểu được đây là dụng tâm của Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Lê Nẩn. Đại ca, quận chúa, hay là hai người tới hoa viên phía sau để ngắm hoa đi. Gia Cát Lê Nẩn đề nghị nói. Trần Cẩm Phàm nhìn Như Phong, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu đi về phía hoa viên, Như Phong cũng đi theo sau nàng. Phía trong hậu hoa viên, đi được một đoạn, Trần Cẩm Phàm dừng lại, thở dài. Như Phong cũng nhìn ra được tâm tình của nàng không tốt, liền lo lắng hỏi thăm. Quần chúa có tâm sự sao? Nếu không ngại thì nói cho ta nghe một chút, Như Phong nhất định sẽ đem hết khả năng để giúp đỡ quần chúa. Trần Cẩm Phàm nhìn y, bất đắc dĩ cười cười. Hoàng hậu nương nương muốn tứ hôn cho ta cùng với thái tử Hà Tần. Cơ thể Như Phong chấn động, gãi gãi đầu, lo lắng hỏi. Công chúa thích Hà Tần thái tử hay sao? Trần Cẩm Phàm cảm thấy rất vui, hai huynh muội nhà này hỏi cũng thật giống nhau. Ta thích người uy vũ như tướng quân, chứ không phải người ốm yếu như thái tử Hà Tần. Vậy ám chỉ rõ ràng như vậy làm trong lòng Như Phong kích động không thôi, cố ý lấy dũng khí hỏi ra vấn đề đã suy nghĩ thật lâu trong lòng. Quận chúa thích ta sao? Thấy y thẳng thắn như vậy, Trần Cẩm Phàm mặt không khỏi đỏ lên. Vậy Như Phong công tử thích ta hay không? Thích. Như Phong bỗng chốc can đảm hẳn lên. Lần trước ở trong Thất Vương phủ gặp mặt quận chúa, ta liền thích nàng. Không biết trong lòng của quận chúa đối với ta là như thế nào, cho nên vẫn không dám tỏ rõ cõi lòng. Ta cũng vậy. Mặt Trần Cẩm Phàm càng đỏ hơn trước. Như Phong cười ngây ngốc, từ trong ngực lấy ra một cây trăm ngọc đưa tới tay của Trần Cẩm Phàm. Cây trăm ngọc này ta mua đã lâu, vẫn không dám đưa cho quận chúa. Hôm nay cuối cùng ta cũng có dũng khí, mong quận chúa hãy nhận lấy. Trong lòng Trần Cẩm Phàm dâng lên ngọt ngào khó có thể diễn tả thành lời, ngượng ngùng hỏi. Công tử có biết tặng trăm ngọc là có ý nghĩa gì hay không? Vẫn mong quận chúa chỉ giáo. Trăm là vật cài lên đầu, ý chỉ vị trí đứng đầu, ý nghĩa là chính thức. Dứt lời, Trần Cẩm Phàm không khỏi cúi đầu, ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa. Lúc này Như Phong mới biết ý nghĩa quan trọng của trăm, khó trách Tam muội lại khuyên mình nên tặng trăm, y si ngốc nhìn nàng, rồi hỏi. Về quận chúa sẽ nhận chứ? Ừ. Trần Cẩm Phàm cúi đầu, ngượng ngùng gật gật đầu, thẹn thùng, nhưng lại khiến cho Như Phong ngây ngất. Như Phong cầm lấy ngọc trăm ở trên tay nàng, rồi nói. Phạm Nhi, ta cài lên giúp nàng. Xưng hô của y khiến trong lòng của nàng ngọt như ăn mật. Y nhẹ nhàng giúp nàng cài lên, vì là lần đầu tiên nên có chút khẩn trương, hơi vụng về một chút. Ánh mắt của y rất dịu dàng, cùng với ánh mắt ở trên chiến trường là hoàn toàn khác biệt. Sau đó, y thuận tay ôm nàng vào trong ngực mình, gắt gao ôm chặt. Phong, nàng khẽ gọi. Nếu hoàng hậu nương nương nhất định muốn gả ta cho Hà Tần, chàng phải mang ta cao chạy xa bay, có được hay không? Được. Y gật mạnh đầu rồi nói, Phạm Nhi muốn đi đâu ta sẽ mang nàng tới đó. Phạm Nhi không cần phải sợ, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục hoàng hậu. Ừ. Tựa vào lồng ngực của Như Phong, Trần Cẩm Phàm có cảm giác mọi suy nghĩ phiền hà chậm rãi chìm xuống, biến mất không thấy. Đây chính là chỗ dựa cái đời nàng. Đại sảnh tiền viện, Xà Cát Linh Nẫn đứng ngồi không yên, mới vừa ngồi xuống lại đứng lên, đứng rồi lại ngồi. Sở Lăng Thiên chưa từng thấy nàng nôn nóng như thế. Linh Nhi, nàng ngồi xuống đi, không cần phải lo, nhất định là không có gì. Sở Lăng Thiên an ủi nói, ta lo lắng đại ca bất cẩn chọc giận quận chúa thì làm sao. Nàng vừa nói vừa rứng cổ nhìn ra bên ngoài. Hay chúng ta đi nhìn trộm đi. Sở Lăng Thiên không nhịn được cười cười. Ý nàng hay nhỉ, ta còn đang ngại đây. Đúng là gấp chết người ta rồi. Lúc này Như Phong và Trần Cẩm Phàm xuất hiện trước mặt họ, thấy vẻ mặt của cả hai, Xà Cát Linh Nẫn mới yên lòng. Sở Lăng Thiên cười cười nhìn nàng, rõ ràng bản thân là muội muội lại biến thành như tỷ tỷ người ta vậy. Đại ca. Xà Cát Linh Nẫn gọi một tiếng, lại quay sang qua gọi Trần Cẩm Phàm. Đại tẩu. Tam tiểu thư. Trần Cẩm Phàm nhất thời đỏ mặt. Linh Nhi, đừng như vậy, Phạm Nhi nàng ấy ngượng ngùng. Như Phong nói, biết rồi đại ca. Nàng quay đầu lại gọi Trần Cẩm Phàm một tiếng đại tẩu, khiến Trần Cẩm Phàm vừa ngượng ngùng vừa vội. Phạm Nhi, sau này có phải ta cũng gọi muội là đại tẩu hay không? Sở Lăng Thiên cười hỏi. Thất ca. Trần Cẩm Phàm thẹn thùng rồi nói, huynh cũng chọc muội sao? Đúng vậy. Như Phong nhức đầu. Linh Nhi gọi Phạm Nhi là đại tẩu, Phạm Nhi phải gọi Linh Nhi là thất tẩu. Đại ca. Lần này đến phiên Xa Cát Linh Nẫn ngượng ngùng. Ca đừng nói nữa. Đại ca nói có sai đâu chứ. Sở Lăng Thiên kéo nàng vào lòng, sùng ái nghịch tóc nàng. Thời gian này tốt nhất đại ca và Phạm Nhi nên hạn chế tiếp xúc, đừng để hoàng hậu nương nương phát hiện chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Đại ca và Phạm Nhi muốn gặp mặt, đến thất vương phủ đi, tay chân của họ vẫn chưa vươn được tới chỗ này đâu. Thấy Sở Lăng Thiên gọi đại ca tự nhiên như vậy, Xà Cát Linh Nẫn không khỏi liếc y. Nhưng thấy y quan tâm chuyện của Như Phong như thế, trong lòng cũng rất cảm động. Trở về Trục Nguyệt Hiên, Xà Cát Linh Nẫn hỏi thăm chuyện Phùng Thị với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nói với nàng, ở thôn Hoành Hoa có một đại nương họ Phùng, nhưng nhiều năm nay bà ấy cùng đứa con trai sống dựa vào nghề hái thuốc, thường xuyên vào núi, phải một hai tháng mới xuống núi. Mấy hôm trước nghe nói họ vừa lên núi. Cuối cùng Tiểu Điệp còn nói với nàng, nàng ấy sẽ gửi tin cho người trong thôn, nếu họ trở lại sẽ lập tức báo lại với nàng biết. Xà Cát Linh Nẫn cũng biết chuyện này không thể gấp gáp, chuyện 20 năm trước rồi, hiện giờ nếu muốn điều tra rõ là chuyện vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới. Xảy ra chuyện gì sao? Xà Cát Linh Nẫn hỏi. Tiểu thư, chúng ta đi xem, hình như là tiếng của một nữ nhân xa lạ. Nguyệt Lan thích xem náo nhiệt, phàm là trong phủ xảy ra chuyện gì nàng cũng chạy đi xem. Ừ. Xà Cát Linh Nẫn cũng hứng thú theo Nguyệt Lan đi ra ngoài xem. Bắt gặp một nữ nhân đứng bên ngoài viện của đại phu nhân hùng hùng hổ hổ. Xà Cát Linh Nẫn nhận ra bà ấy chính là phu nhân Triệu Lăng của Tiêu Lương. Tiêu Ôi Nhược bị phán xử trảm, Triệu Lăng sắp sửa mất đi con gái. Tiêu Mẫn, người ra đây cho ta. Triệu Lăng lớn tiếng kêu la. Hại chết con gái của ta, còn làm trò rụt đầu sao? Phu nhân, có chuyện gì từ từ rồi nói. Lưu quản gia bước tới khuyên ngăn. Người là ai chứ? Triệu Lăng khinh thường nhìn hắn. cút ngay cho ta. Tiêu Mẫn, hôm nay nếu ngươi không ra, ta sẽ đốt viện của ngươi. Lúc này, đại phu nhân mới vội vội vàng vàng từ bên trong chạy ra, cau mày, ngượng ngùng cười nói. Đại tẩu, có chuyện gì vào trong rồi nói, để hạ nhân nhìn thấy, chẳng phải làm trò cười hay sao? Trò cười sao? Triệu Lan cười lạnh. Con gái ta cũng mất rồi, còn sợ người khác chê cười hay sao? Các người trả lại con gái cho ta. Đại tẩu, chính U Nhược cũng thừa nhận chuyện đó là do một mình nó gây ra. Mạo phạm công chúa, đây là cái giá nó phải trả. Đại tẩu tới tìm ta đòi người, cũng quá vô lý rồi. Hừ. Triệu Lăng không thèm chấp. Suốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có trời biết đất biết, ta biết người biết. U Nhược chính là chết thai cho Hồng Nhan. Đại tẩu, tẩu lý trí một chút, tẩu hẳn phải hiểu lúc đó tại sao mẹ lại lựa chọn Hồng Nhan mà không phải U Nhược. Tiền đồ của Hồng Nhan tốt hơn U Nhược nhiều. Nói tới đây, bản thân đại phu nhân cũng có chút chột dạ. Tốt hơn nhiều sao? Triệu Lan hơi lạnh rồi nói. Tốt hơn nhiều, chính là chưa xuất giá đã chữa quan sao? U Nhược của ta tuy rằng mọi mặt không so được với Hồng Nhan, nhưng vẫn chưa làm cái chuyện dọa người như thế. Đại tẩu, chuyện tới nước này nói nhiều cũng vô ích. Nếu không phải như vậy, Tiêu Dũng có thể thay thế vị trí của Trương Lâm Hải làm đại tướng quân được sao? Có được ác có mất, đại tẩu cũng nên nghĩ thoáng hơn. Nếu người chết là con gái người, người có thể nói nhẹ nhàng như thế hay không? Tiêu Mẫn, ta nói cho người biết, Tiêu gia và nhà gia cát từ nay về sau cắt đứt quan hệ. Triệu Lăng, bà nói điên cái gì đó? Tiêu Lương vội vàng chạy tới, đúng lúc nghe thấy câu nói của Triệu Lăng, mặt ông âm trầm, tức giận nói. Trong nhà quậy còn chưa đủ sao, còn quậy tới cả phủ thừa tướng, không sợ mất mặt à? Mất mặt cái gì chứ? Triệu Lăng như bị điên, bổ nhào vào trên người của Tiêu Lương, đắm túi bụi vào ngực của ông. Ông trả con gái lại đây, nếu không phải ông đồng ý, con gái tôi sao lại chết chứ? Đủ rồi. Tiêu Lương hất bà ra, khoảng thời gian này, ngày nào Triệu Lăng cũng quậy ông đã phiền lắm rồi. Nếu bà còn không biết tốt xấu, cố tình gây sự, lão phu sẽ thôi bà. Triệu Lăng chấn động, giật mình nhìn Tiêu Lương, trong mắt rốt cuộc cũng ánh lên vẻ sợ hãi. Bà chậm rãi đứng lên, mỉm cười âm u rồi nói. U Nhược nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại ca. Đại phu nhân châu mày. Quỳnh nên trong chân đại tẩu, nếu ngày nào tàu ấy cũng gây rối như vậy, sức khỏe của mẹ sao chịu nổi chứ? Chuyện Tiêu gia không cần ngươi phải quản. Tiêu Lương trợn mắt liếc đại phu nhân, kéo Triệu Lăng nổi giận đùng đùng bỏ về. Triệu Lăng u oán nhìn đại phu nhân, ánh mắt oán hận đó như hận không thể xé xác người hại chết con của mình thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn đứng cách đó không xa cười lạnh, đại phu nhân liếc nàng một cái, đóng sầm cửa lại. Đại phu nhân hình như rất tức giận đấy. Nguyệt Lam vui sướng khi người gặp họa. Đi về thôi. Qua vài ngày, Như Phong tới hành cung nước Nam Chiếu tìm Hà Tần. Hà Tần thấy y tới, lập tức nhiệt tình tiếp đãi. Tướng quân Như Phong tìm ta có chuyện gì sao? Hà Tần hỏi. Thái tử điện hạ, ta và người từng gặp mặt một lần, nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thái tử điện hạ có tính cưới biểu muội U Lam hay không? Nghĩ đến nữ tử dịu dàng đó, khóe miệng Hà Tần hiện lên ý cười. Đương nhiên, tướng quân Như Phong yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ nàng ấy. Ta đương nhiên tin tưởng thái tử. Người có biết chuyện hoàng hậu nương nương cố tình muốn người thành thân cùng quận chúa Cẩm Phàm hay không? Ha ha. Hà Tần cười vang, cao giọng nói. Tướng quân Như Phong lo lắng chuyện này sao? Tướng quân cứ yên tâm, Hà Tần ta cam đoan tuyệt đối không có gì với quận chúa Cẩm Phàm, chỉ là hoàng hậu tự mình ra chủ ý mà thôi. Nhưng chỗ của hoàng hậu... Tướng quân an tâm, phía hoàng hậu ta đã có đối sách. Đà tạ thái tử điện hạ. Tướng quân không cần khách khí, ta làm vậy cũng vì chính mình. Nếu làm gì thấy ta thành thân với quận chúa, còn không xa rời ta sao? Tướng quân có thể mạo hiểm tới tìm ta, cũng đủ thấy được tấm lòng đối với quận chúa rồi. Chuyện này khiến điện hạ nhọc lòng rồi. Nhưng mà ta chỉ có thể khiến hoàng hậu đánh mất ý niệm này trong đầu. Muốn Trần Gia đồng ý hôn sự của hai người, còn phải nhờ vào bản thân của tướng quân. Ta sẽ làm tất cả vì Phạm Nhi. Không thể nào ngờ tướng quân cũng có một mặt chung tình như vậy. Chuyện này ta nhất định sẽ giúp. Vậy Như Phong cáo từ trước. Ừ, tướng quân cứ đợi tin tức của ta đi. Vài ngày sau, trong cung truyền ra tin tức thái tử nước Nam Chiếu ở trước mặt mọi người từ chối yêu cầu của hoàng hậu nương nương về việc ban hôn cho y và quận chúa Cẩm Phàm, đồng thời tuyên bố muốn nạp thứ nữ Tiêu U Lam của Tiêu gia làm thái tử phi. Tin tức truyền ra, cả nước xôn xao, đặc biệt là Tiêu gia giống như bị nổ tung. Không ngờ Tiêu U Lam lại được may mắn như thế, có thể vịnh vào thái tử nước Nam Chiếu. Địa vị của Tiêu gia ở nước Lan Nguyệt càng được đề cao không ít. Nhìn thấy Tiêu U Lam bay lên làm thái tử phi, Triệu Lăng trộm nghĩ đến Tiêu U Nhược, lại náo loạn ở Tiêu gia một trận, Tiêu Lương đòi thôi bà mới chịu bỏ qua. Nhìn thấy sắc mặt lấy lòng từ trên xuống dưới của Tiêu gia, Tiêu U Lam cũng không để cho họ có cơ hội thể hiện. Hà Tần nhanh chóng đón nàng về hành cung nước Nam Chiếu, chuẩn bị khởi hành về nước. Một ngày nọ, Ngụy Thành đã lâu không thấy xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên. Hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ra các linh ẩn giao cho hắn, dùng 10 vạn lượng bạc thu mua 10 vạn thạch lương thực cất giữ trong kho lúa ở bên ngoài ngân đô. Tiểu thư muốn mở tiệm lương thực sao? Ngụy Thành hỏi. Ừ. Xa Cát Linh Ẩn gật đầu. Người hãy tìm một nơi, tạm thời khoan hãy khai trương, đợi thời cơ mới mở cửa. Có cần tuyển công nhân hay không? Tuyển toàn bộ công nhân là nữ. Nữ nhân? Ngụy Thành kinh ngạc. Nữ nhân có thể làm việc nổi hay không chứ? Sao lại không thể? Xa Cát Linh Ẩn hỏi ngược lại. Nữ nhân không làm việc không phải họ không muốn, mà đây là thói quen được hình thành mấy ngàn năm qua, hoàn toàn có thể sửa đổi. Trong luật lệ của nước Lan Nguyệt có điều quy định nữ nhân không thể làm việc sao? Hình như là không có. Đi đi, làm theo lời của ta nói. Dạ, tiểu thư, Ngụy Thành hiểu rồi. Mùa thu từ từ trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, nước Lan Nguyệt rơi vào nguy cơ. Bình Nguyên Minh Dương vì nạn châu chấu nên mất mùa, nước Lan Nguyệt nhất thời rơi vào khủng hoảng lương thực. Biết được tin tức này, Xa Cát Linh Ẩn kinh ngạc, ngồi ngẩn ra thật lâu. Nàng vốn nghĩ, trong cuộc chiến lần trước, không dùng kế sách của Chu Tước Tranh đưa ra, Bình Nguyên Minh Dương sẽ không bị ảnh hưởng. Năm nay nhất định sẽ bội thu rồi. Không ngờ lại gặp phải nàng châu chấu, cuối cùng vẫn là thất thu. Suốt cuộc vì sao chứ? Rõ ràng có rất nhiều chuyện, bởi vì sự can thiệp của nàng mà đã thay đổi. Nhưng tại sao kết quả của chuyện này lại giống hệt như đời trước? Có một số chuyện nàng thật sự không thể thay đổi sao? Khi tin tức truyền tới Ngân Đô, Sở Kim Triều tức giận, sự việc đồng bằng Minh Dương thất thu là chuyện lớn, vậy mà những người cấp dưới lại có ý đồ che giấu, chậm trễ không báo cáo đến Ngân Đô. Tin tức xã mà Ngân Đô nhận được đều là Bình Nguyên Minh Dương được mùa bội thu, dân chúng an cư lạc nghiệp. Tin tức từ tháng 7 vẫn xấu tới mùa đông, dân chúng không có cơm ăn, không nhịn được đói khát, bất đắc dĩ dùng cuốc, lưỡi liềm, nổi dậy bạo động. Cấp dưới thấy không áp chế được mới báo tin tức thật lên. Hơn nữa, sản lượng lương thực thu hoạch ở những nơi khác cũng không tốt, tình hình càng thêm nghiêm trọng. Lương thực ở Ngân Đô đều dựa vào bên ngoài đưa tới, tiếp tế bị chặt đứt, Ngân Đô lâm vào khủng hoảng. Người dân ở Ngân Đô gần như đều đặt hy vọng vào cửa hiệu lương thực của Huệ Tế. Cửa hiệu lương thực Huệ Tế là hiệu lương thực lớn nhất Ngân Đô, là sáng nghiệp của Gia Cát phủ thừa tướng. Trong thư phòng Gia Cát Diêm, Nghiêm trưởng quầy phụ trách cửa hàng lương thực đang ở trước mặt của ông báo cáo tình hình. Đại nhân, các cửa hàng lương thực khác đều đã cạn kiệt lương thực, chỉ còn cửa hiệu Huệ Tế là còn. Theo sự phân phó của đại nhân, một tháng này cửa hiệu đều đóng cửa không buôn bán, hiện tại thời cơ đã tới, phải chăng có thể mở cửa rồi?

nghe Nghiêm trưởng quầy nói, trước mặt mọi người nhất thời tối sầm. Hả? Cao như vậy sao? Đúng vậy, đây là muốn chúng ta chết đói rồi. 300 lượng bạc, cả đời ta còn chưa thấy qua từng ấy tiền. Vậy phải làm sao bây giờ? Cha mẹ sẽ chết đói mất. Cậu bé tuy rằng không biết tình cảnh hiện tại, nhưng cũng bị sự bi phẫn của mọi người tác động tới, vừa đói vừa rét, ồ ồ khóc lớn. Các hương thân, những quan to quyền quý này là không muốn chúng ta sống. Bọn họ không cho chúng ta sống, chúng ta cũng không thể cho họ sống. Mọi người theo ta vào cướp lương thực đi. Một người tuổi còn trẻ cùng tay hô to, nhất thời nhận được hưởng ứng của mọi người. Đúng đấy, chạy vào đi, nếu không sẽ bị chết đói. Để có thể sống, các hương thân, theo ta liều mạng cùng bọn họ. Liều mạng cùng bọn họ. Người trẻ tuổi đi đầu chạy vào bên trong, nhưng lập tức bị mấy thanh niên khỏe mạnh ném ra ngoài. Người bị đói không có sức lực, làm sao chống lại được nhóm thanh niên khỏe mạnh hợp sức lại được, rất nhanh liền bại trận. Nhường một chút, nhường một chút. Một giọng nói ở trong đám người hô lớn đi tới, cao ngạo nói. Trưởng quầy, gạo bán thế nào? Nghiêm trưởng quầy nhận ra Triệu Quán Gia của Tiêu phủ, lập tức nói. 300 lượng một thạch gạo. Cái gì? Triệu Quán Gia lắp bắp kinh hãi. Bình thường không phải một thạch gạo một lương bạc hay sao? Triệu Quán Gia, người cũng nói là bình thường, bây giờ là tình huống đặc biệt. Cả ngân đô, ngoài cửa hàng quậy tế, còn lương thực thì còn cửa hiệu nào chứ? Triệu Quán Gia nếu không mua, tiếp theo sẽ có người mua thôi. Nghiêm trưởng quầy nhìn một nhóm quản gia đang lục tục đi tới, cười nói. Triệu quản gia nhìn một đám người sau lưng mình như hổ rình mồi, tức giận nói. Cho ta 100 thạch gạo đưa tới Tiêu gia. Vâng, Triệu quản gia, tổng cộng là 3 vạn lượng bạc. Triệu quản gia lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, ném tới tay của nghiêm trưởng quầy, rồi nói. Cầm lấy một mô quan tài, tiền của Tiêu gia mà cũng dám kiếm. Triệu quản gia đi rồi, các quản gia của các phủ khác cũng nhân cơ hội mua đủ lương thực trở về. Nhóm dân chúng trợ mắt nhìn bóng dáng từng bao gạo trắng bị người ta vác đi. Cậu bé mới vừa rồi còn khóc, nhìn thấy trên mặt đất có một hạt gạo rơi xuống đất, liền chạy tới, nhặt lên nhét vào trong miệng. Các hương thân, phố kế bên có một cửa hiệu lương thực Linh Thiên mới khai trương, chúng ta qua đó mua đi. Mọi người đang thất vọng, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu to. Thật sao? Đi xem thử. Chắc là giá cao rồi. Có gì hay mà đi, nghĩ lại cũng không mua nổi. Nghe nói là giá phải chăng, bằng với giá cũ đấy. Đi, đi xem thế nào. Mọi người kéo nhau đi về phía cửa hàng lương thực của Linh Thiên. Nghiêm chứng quầy nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, nói với người bên cạnh. Đi xem thử, rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại còn người khai trương cửa hiệu lương thực mà vẫn là giá gốc? Tại sao trước giờ không hề nghe một chút tin tức gì? Lương thực Linh Thiên sao lại nghe quen tai như thế? Trưởng quầy, ông có biết Linh Thiên Hỏa A Thành hay không? Người bên cạnh nhắc nhở nói. Thảo nào lại cảm thấy quen tai như vậy? Hay là phía sau cửa hiệu này đều là một người? Linh Thiên Hỏa A Thành có Thanh Ngọc Môn làm hậu thuẫn, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên cứ xem tình hình đã, người nhanh chóng đi bẩm báo với thừa tướng đại nhân. Vâng, trưởng quầy. Mọi người chạy tới cửa hiệu lương thực Linh Thiên, chỉ thấy người tới trước đã mua được gạo, trên mặt vui vẻ mà nói lời cảm tạ với người trong cửa hiệu. Nhưng mà khiến cho mọi người giật mình chính là toàn bộ công nhân trong cửa hiệu đều là nữ nhân. Nữ nhân ngày thường chỉ dựa vào may giá kiếm chút tiền, thì ra nữ nhân cũng có thể ra ngoài làm việc sống nam nhân để kiếm tiền. Các hương thân, cảm ơn mọi người đã hạ cố tới lương thực Linh Thiên. Ngụy Thành đứng ở cửa nói. Cửa hiệu lương thực Linh Thiên toàn bộ đều bán giá bình thường cho mọi người. Công tử thật sự là Bồ Tát sống. Một số người đều quỳ xuống trước mặt Ngụy Thành rồi nói. Công tử nhất định sẽ sống tới 100 tuổi. Mọi người mau đứng lên đi, muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ tử của ta. Nhưng mà chủ tử của ta có một yêu cầu, nếu mọi người có thể thực hiện thì sẽ mua được lương thực ở đây. Yêu cầu gì, công tử mau nói đi. Ngụy Thanh cười rồi nói, hễ mọi người mua lương thực ở đây, về sau không được mua ở cửa hàng khác, mọi người có thể làm hay không? Nếu là yêu cầu này thì công tử yên tâm, hiện giờ công tử cứu mạng mọi người trong lúc nguy nan, sau này chúng ta nhất định sẽ chỉ biết tới lương thực linh thiêng, mấy đời cũng sẽ mua ở đây. Đúng vậy, đúng vậy, nhất định sẽ mua ở đây, công tử yên tâm. Được, vậy mời mọi người xếp hàng, từng người một, không cần phải chen chúc, tất cả đều có. Nếu người nào đói không thể chịu nổi, chủ tử nhà ta đã phân phó nấu cháo, có thể đi uống một bát trước để có sức lực. Công tử cùng chủ nhân của công tử thật sự là người tốt, ông trời nhất định phù hộ cho lương thực linh thiêng làm ăn phát đạt. Đúng vậy, đúng vậy. Ngụy Thành thấy chen chúc ở trong đám người có một cặp chị em rụt rè nhìn mình, hắn tiến tới dẫn hai đứa vào trong cửa hàng, đưa cho hai đứa một bao đầy gạo. Cảm ơn công tử. Tiểu cô nương lấy ra một đồng tiền từ bộ quần áo nhăn nhúm đưa cho Ngụy Thành. Ngụy Thành trả đồng tiền lại cho cô bé, mỉm cười xoa đầu của nó. Tiểu muội muội, đây là ca ca cho muội, đem tiền cất đi, đừng để mất. Cảm ơn ca ca. Tiểu cô nương kéo đệ đệ cùng nhau quỳ gối xuống trước mặt Ngụy Thành rồi nói, đệ đệ mau cảm ơn ca ca đi. Cảm ơn ca ca. Cậu bé lấy sức lên tiếng nói, mau đứng lên đi. Ngụy Thành đỡ tỉ đệ hai đứa bé đứng lên, nói với tiểu cô nương, chăm sóc đệ đệ cho tốt. Ánh mắt hắn có chút ướt át, thật không ngờ ở dưới tình thế này, người ra tay làm việc nghĩa như thế này lại là một nữ tử như Tam tiểu thư. Nhóm quản gia của nhà Vương tôn quý tộc nghe được tin tức cửa hiệu lương thực linh thiêng khai trương, tất cả đều chen chúc tới. Trưởng quầy, mang 1000 thạch gạo tới tiêu gia của ta. Triệu quản gia của tiêu gia dạt đám đông ra, xông lên trước hét lớn với Ngụy Thành, xin lỗi, mời xếp hàng. Ngụy Thành khinh thường nhìn một cái, chủ tử nhà ta có lệnh, nếu không tuân thủ trật tự sẽ không bán. Người có biết ta là người của phủ nào hay không? Triệu quản gia ngạo mạn nói, cẩn thận chủ tử nhà ta, thiêu luôn cửa hiệu của nhà ngươi đó. Bất kể chủ tử ngươi là ai, không xếp hàng đừng hòng mua được, không mua thì cút đi, còn muốn mua thì ngoan ngoãn xếp hàng. Ngụy Thành không chút khách khí nói, ngươi. Triệu quản gia tức giận, hai mắt long lên sòng sọc, nhưng hàng ở đây trong tay người ta, hắn không thể không cúi đầu. Rất nhiều người nhận ra Ngụy Thành là quản sự của tiệm lẩu linh thiêng, liền biết được cửa hiệu lương thực linh thiêng này có Thanh Ngọc Môn chống lưng, tiêu gia cũng không thể chọc vào. Thấy Triệu quản gia kia bị Ngụy Thành cho biết tay, mấy quản gia của phủ khác cũng không dám lỗ mãng, đành phải lui về cuối cùng, lặng lẽ xếp hàng chờ. Lúc trời sập tối, vất vả lắm, cuối cùng mới tới nhóm quản gia này, Ngụy Thành cười cười với họ, rồi nói, các vị, mới vừa rồi nhận được mệnh lệnh của chủ tử ta, các vị nếu muốn mua lương thực ở cửa hiệu linh thiêng này phải trả lại gạo đã mua ở cửa hàng Quệ Tế, bằng không thứ cho tại hạ không thể tự chủ trương. Hả? Cái gì? Đâu phải là chúng ta không trả tiền chứ? Triệu quản gia ồn ào, bác trả lại làm cái gì? Trả hay không tùy ngươi thôi. Ngụy Thanh lạnh lùng nói, trả thì trả, dù sao gạo ở Quệ Tế mắc như vậy, trở về chúng ta cũng bị phu nhân mắng mỏ mà thôi. Gia Cát thừa tướng cũng là quá ác rồi. Đúng vậy, ai bảo người ta có gạo chứ, nhưng trả lại có khi nào gây thù chuốc oán với phủ thừa tướng hay không? Là lấp đầy bụng quan trọng hay kết thù kết oán quan trọng đây? Mạng không có, thứ khác làm sao mà có chứ? Có đạo lý. Đúng vậy, chúng ta đi trả đi, ai bảo thừa tướng gian ác như vậy chứ? Đi, đi thôi. Bàn bạc một hồi, mọi người nhất trí trả lại gạo cho cửa hàng Quệ Tế. Nghiêm Chưởng Quầy nghe xong ý định của họ, sắc mặt nhất thời âm u, rồi nói, các vị, vừa rồi không có ai ép các vị mua, bây giờ vô duyên vô cớ đòi trả bạc lại, làm gì có đạo lý này chứ. Hừ, ai bảo cửa hàng quậy tế các người lại quá độc ác, một thịt gạo mà đòi tới 300 lượng bạc chứ. Đúng đó, trả bạc lại đi, cửa hiệu Linh Thiên chỉ cần một lượng bạc là mua được một thạch gạo rồi. Nếu như vậy, mọi người tới đó mua thêm là được rồi, làm gì đòi trả bạc lại chứ. Quản sự ở Linh Thiên nói, chúng ta đòi bạc lại mới bán gạo cho chúng ta. Các vị, vậy xin lỗi. Sắc mặt Nghiêm Chưởng Quầy càng thêm u ám. Mặc kệ chủ nhân phía sau cửa hiệu Linh Thiên là ai, bạc này không thể trả lại. Nếu các vị không cam tâm, muốn đến phủ thừa tướng tìm thừa tướng gia thì cứ đi, chuyện này tiểu nhân không thể làm chủ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nghiêm Chưởng Quầy đem thừa tướng ra, trong lòng họ không thể không có chút cố kỵ. Bạc là ngươi nhận, chúng ta đương nhiên tìm ngươi rồi. Đúng đó, chúng ta thấy chuyện này tìm thừa tướng cũng chẳng giải quyết được cái gì, tốt nhất nên bẩm báo lên hoàng thượng để hoàng thượng chủ trì công đạo. Nghiêm Chưởng Quầy biến sắc, nếu chuyện này bị hoàng thượng biết, nhất định sẽ truy cứu tội trạng của thừa tướng gia, bản thân cũng không thoát khỏi bị trách phạt. Các vị, có chuyện gì từ từ rồi nói, tại hạ không phải người không biết đạo lý, nếu mọi người kiên trì như vậy, xin mọi người trả gạo lại rồi nhận bạc đi. Nghe Nghiêm Chưởng Quầy nói như vậy, mọi người lập tức sai người khiêng trả lại gạo cho quầy tế, nhận lại bạc. Lúc sau, mọi người được kéo tới cửa hiệu Linh Thiên. Triệu quản gia còn tính toán trở về sẽ báo lại 10 lượng bạc một thạch, hầu bao của mình lại được dịp rủng rỉnh. Chưởng Quầy, chúng ta đã trả lại gạo cho quầy tế, hiện giờ có thể bán cho chúng ta chứ? Triệu quản gia reo lên với Ngụy Thành. Ngụy Thành hài lòng cười cười rồi nói, đa tạ sự hợp tác của mọi người, nhưng quên báo với mọi người, chủ tử nhà ta vừa nói giá gạo hiện giờ là 500 lượng bạc một thạch. Cái gì? Quả là buồn cười, sao đột nhiên lại lên giá chứ? Phải có khác gì ăn cướp chứ? Các vị bình tĩnh chớ loạn, gạo ở cửa hiệu Linh Thiên chính là giá này, nên mọi người có thể trở lại quầy tế để mua mà. Ngụy Thanh cười cười rồi nói, cửa hiệu Linh Thiên chưa bao giờ ép người ta mua hết, nhưng số lượng lương thực có hạn, ngân đô đã bị chặt đứt tiếp viện, ngoài trừ cửa hiệu quầy tế cũng chỉ có chỗ này có lương thực thôi. Vừa mới trả gạo lại cho quầy tế, bây giờ lại đến mua, không thể nghi ngờ chính là tự tát vào mặt mình. Triệu quản gia cắn răng nói, cho ta 500 thạch tới Tiêu phủ, 200 thạch tới Tứ Tuyền lâu, 200 thạch tới Tiên Cư lâu. Xin lỗi các vị đại thúc nha. Ngụy Thành tiếp tục nói, chủ tử nhà ta còn nói lương thực này không bán cho Tiêu phủ, trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Ngươi! Triệu quản gia tức giận suýt ngất. Trả tiền tại sao lại không bán chứ? Không có tại sao cả, đừng cản đường những người phía sau. Những người khác cắn răng lần lượt trả tiền mua lương thực trở về, thế nào cũng bị chủ nhân trách phạt. Gia Cát phủ thừa tướng Nghiêm Chưởng Quầy lo lắng báo lại chuyện xảy ra ban ngày cho Gia Cát Chim. Sắc mặt Gia Cát Chim xa xăm rồi nói, nói như vậy cuối cùng bạc đều bị cửa hàng Linh Thiên kiếm hết sao? Dạ đúng, bọn họ buộc người phải trả gạo lại cho quầy tế, sau đó thừa cơ lên giá, những người đó đâm lao phải theo lao, chỉ có thể mua của chỗ họ thôi. Cửa hiệu Linh Thiên này ở đâu ra, sao trước kia chưa từng nghe qua? Hồi bẩm lão gia, trước kia không có chút dấu hiệu nào, lại đột nhiên xuất hiện. Cửa hiệu lương thực Linh Thiên cùng tiệm lẩu Linh Thiên đều cùng một chủ, sau lưng có Thành Ngọc Môn là chỗ dựa. Thành Ngọc Môn sao? Xa Cát Chim ngẩn ra, vậy thì hơi phiền, ông trầm tư chốc lát. Nếu ngoài sáng không được, làm trong tối vậy, tìm người tra xem cửa hiệu Linh Thiên cất giữ lương thực ở chỗ nào, đốt sạch hết đi. Lão gia anh minh, thuộc hạ đi làm ngay. Nghiêm Chưởng Quầy đi rồi, Xa Cát Chim lại nghĩ tới Sao Hảo Sơ Thất Điện Hạ và Gia Cát Linh Ẩn với môn chủ Thương Y, liền muốn đến nói chuyện với họ. Nghĩ là làm, ông đề vị hướng Trục Nguyệt Hiên. Tiểu thư, lão gia tới. Mộc Tê thông báo. Từ sau khi Lục Di Nương rời khỏi Trục Nguyệt Hiên, Già Cát Linh Nẫn không tới nơi này nữa. Linh Nhi, hôm nay còn có khỏe hay không? Già Cát Chim nhìn Già Cát Linh Nẫn hỏi thăm nàng. Đa tạ phụ thân quan tâm, Linh Nhi rất khỏe, phụ thân tới có chuyện gì không ạ? Linh Nhi thật sự có giao tình với một chủ thương y đúng hay không? Phụ thân có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Xa Cát Linh Nẫn thản nhiên nói, cũng một thời gian lâu rồi, nàng chưa gặp thương y. Ngân Đô đột nhiên xuất hiện, một hiệu lương thực linh thiên, khiến việc buôn bán có quệ tế ế ẩm. Nghe nói hiệu lương thực linh thiên ấy có một chủ thương y chống lưng. Phụ thân muốn nhờ Linh Nhi nói giúp, chừa cho quệ tế một con đường sống. Phụ thân, trên buôn bán chú trọng chính là tự do kinh doanh, chuyện này làm sao chỉ nói mấy câu là có thể hóa giải chứ? Linh Nhi không nói thì sao không biết có tác dụng? Môn chủ thương y nếu đồng ý ra mặt, chuyện này nhất định có thể giải quyết. Còn với y không thân quen lắm, phụ thân vẫn là tự mình tìm y đi. Linh Nhi, con thấy chết mà không cứu sao? Ta là cha con đấy, ta nhìn ra được hắn có tình ý với con. Nếu con ra mặt, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Lời này của phụ thân không sợ rơi vào tai cô thất gia sao? Xà Cát Linh Nẫn sắc mặt lạnh lẽo, lại muốn lợi dụng nàng sao? Linh Nhi, trên mặt Xà Cát Chim lộ vẻ sợ hãi. Phụ thân chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi, nhất định không thể để cho thất điện hạ biết. Phụ thân hiểu lầm rồi, con cũng chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng con nghe nói thời gian này thương y không ở trong nước Lan Nguyệt, con cũng không tìm được y, đợi y về rồi nói sao? Được rồi, Xa Cát Chim không nề hà nói. Nếu có tin tức của hắn, con phải lập tức đi tìm hắn nhé. Đến đó rồi nói sao ạ? Xa Cát Chim vừa than thầm bản thân thật suối quẩy, vừa đi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên.